3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Trưởng, chào Nhất Chi Mai nha. Lâu quá không gặp Nhất Chi Mai. Hôm nay chúng ta lại trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta đến với 3 chương cuối cùng. Tại vì tự nhiên lẽ 3 chương cuối ha, nên mình đọc luôn một ngày. Hôm nay đọc hết luôn cho nó xong quyển sách này luôn, là đọc cả 3 chương, nên có thể nó hơi lâu các bạn nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương số 27, Kỷ Băng Hà, chương số 28, Động Vật Hai Chân Bí Ẩn, và chương số 29, Loài Giả Nhân Hiếu Động nha. Hai, chào Việt. Và hôm nay là chúng ta sẽ hoàn thành luôn quyển sách này, Lược Sử Vạn Vật. Mình đã chuẩn bị sẵn quyển sau để cho livestream sau mình bắt đầu một quyển sách mới. Đó là quyển Body Language, ngôn ngữ cơ thể rồi. Chắc hẳn là bạn nào cũng nghe cái từ ngôn ngữ cơ thể nhiều, mà có thể là chưa hiểu ngôn ngữ cơ thể là như thế nào. Thì trong cái cuốn Body Language nó sẽ miêu tả rất là hay những cái gọi là cử chỉ của cơ thể các bạn nó sẽ biểu lộ như thế nào, cho chúng ta có thể gọi là đọc được suy nghĩ của người khác dựa vào ngôn ngữ cơ thể của họ ha. Đó là một cuốn sách rất là hay mà mình rất là hứng khởi muốn giới thiệu cho các bạn ở trong livestream sau. Ok, thôi chúng ta bắt đầu luôn nha. Hi, chào Đại Moon, chào Việt lần nữa nha. Ok, đây, chương số 27, Kỷ Băng Hà. À, hôm nay 3 chương cuối chúng ta qua một phần mới của quyển sách. Đó là con đường dẫn tới chúng ta. Đó, mình nghĩ đây là lịch sử hình thành, quá trình hình thành loài người ha. Chương 27, Kỷ Băng Hà. Tôi có một giấc mơ mà không hoàn toàn là mơ. Mặt trời đã tắt và các vì sao lang thang. Theo Bryson trong quyển Bóng Tối. Này, mình không biết là một cái câu thơ hay là kiểu một cái câu nói hay sao nữa. Năm 1815, trên đảo Sumbawa của Indonesia, ngọn núi lửa Tambora đang yên bình bỗng lại phun trào. Thảm họa này giết chết hàng trăm nghìn người xấu số và ngay sau đó kéo theo những đợt sóng thần dữ dội. Không có ai đang sống ngày nay từng chứng kiến một điều kinh hoàng tương tự. Đó là vụ phun trào lớn nhất trong vòng 10.000 năm, lớn gấp 150 lần vụ phun trào của núi lửa St. Helens và tương đương với 60.000 quả bom nguyên tử cỡ từng ném xuống thành phố Hiroshima. Ở đây đọc cuốn này mình thấy rất bất ngờ, là mình cứ nghĩ là bom nguyên tử là một cái thứ gì đó nó đã rất kinh khủng rồi. Đó, nhưng mà so với tự nhiên thì bom nguyên tử nó chưa là gì ha. Ngay cả những cái quả bom lớn nhất, mạnh nhất mà loài người từng tạo ra thì nó cũng chưa là gì so với sức mạnh của tự nhiên ha. Thời đó, thông tin không lan truyền nhanh như bây giờ. Phải đến 7 tháng sau, The Times mới cho đăng một câu chuyện nhỏ từ lá thư của một thương nhân về thảm họa này. Nhưng đến lúc đó thì ảnh hưởng của nó đã quá rõ ràng. 240.000 km khối tro bụi phủ kín bầu khí quyển, khiến cho mặt trời không thể chiếu sáng và làm cho trái đất lạnh hơn. Hoàng hôn trở nên sậm màu một cách khác thường. Cảnh tượng này đã được họa sĩ nổi tiếng G.M.W. Turner vẽ lại trong nhiều bức tranh hoàng hôn với các gam màu tối sậm u ám. Sự tối tăm chết chóc cũng là cảm hứng để Bryson viết lên những dòng thơ được trích dẫn phía trên. Năm sau đó, mùa xuân không bao giờ đến và mùa hè cũng rất lạnh. Năm 1816 được gọi là năm không có mùa hè. Mùa màng thất bát ở khắp nơi. Tại Iceland, nạn đói và thương hàn đã cướp đi mạng sống của 65.000 người. Người dân New England gọi năm 1816 là năm đóng băng tới chết. Sương giá kéo dài đến tận tháng 6 khiến cho hạt giống không thể nảy mầm, gia súc chết vì thiếu cỏ hoặc là bị giết mổ sớm. Đó là năm kinh hoàng tồi tệ nhất trong lịch sử nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ giảm chưa đến 1 độ C nhờ cơ chế bình ổn nhiệt tự nhiên của trái đất. Thật là một công cụ tuyệt vời. Chỉ sau một lần một vụ nổ gọi là phun trào núi lửa thôi mà thấy kinh hồn như vậy ha. Mà cũng đâu lâu lắm đâu, các bạn, chỉ mới 200 năm trước thôi. Thế kỷ thứ 19 dù sao cũng đã đủ lạnh giá. trong 200 năm, châu Âu và Bắc Mỹ trải qua một kỷ băng hà nhỏ. Nhờ đó, người ta tổ chức được các sự kiện mùa đông hiếm hoi như là hội chợ xương giá trên sông Thames hoặc là đua trượt băng trên các kênh rạch ở Hà Lan. Và thời điểm đó, hiện tượng đóng băng luôn có trong tâm trí mọi người. Vì vậy, ta có thể thứ lỗi cho các nhà địa chất thế kỷ thứ 19 đã chậm trễ không nhận ra rằng thế giới họ đang sống ấm hơn các kỷ nguyên trước đó rất nhiều, và phần lớn đất xung quanh họ được tạo ra bởi những sông băng vỡ vụn và cái lạnh có thể tàn phá cả một hội chợ xương giá. Họ biết trong quá khứ có gì đó rất lạ. Khắp châu Âu từng có những quang cảnh dị thường. Xương của tuần lộc Bắc Cực xuất hiện tại miền nam ấm áp của nước Pháp. Những tảng đá khổng lồ kẹt trên sườn núi đá voi. Để giải thích điều này, người ta thường chỉ đưa ra những nhận định sáng tạo thiếu cơ sở. Nhà tự nhiên học người Pháp Deluc khi cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao những tảng đá granite lại xuất hiện trên sườn núi đá vôi của dãy Jura, cho rằng chúng có thể đã bị bắn bởi khí nén ở trong hang động, giống như là trò chơi nút chai của trẻ con. Những tảng đá đặt nhầm chỗ như vậy còn được gọi là đá tảng lang thang vì chúng rất bất ổn. Thực tế thì vào thế kỷ thứ 19, chính các lý thuyết mới bất ổn. Ở đây mình nhắc lại là hồi xưa địa chất học của châu Âu rất phát triển, nên có rất là nhiều những cái thuật ngữ trong địa chất học. Các bạn có thấy là nó là những cái địa điểm của châu Âu ha, chẳng hạn như núi ở núi Jura nè, đó thì cái tên núi này được đặt cho cái kỷ nguyên Jurassic á, kỷ nguyên công nguyên trong bộ phim công viên kỷ Jura đó, cái kỷ đó đó. Nhà địa chất người Anh Arthur Hallam cho rằng nếu như là James Hutton, cha đẻ của ngành địa chất thế kỷ thứ 18 đến Thụy Sĩ, chắc hẳn ông sẽ thấy ngay dấu vết của những tảng băng đã đi qua vô số những thung lũng bị chia cắt, những rãnh đá được mài bóng, những bờ đất sụt. Thật không may, Hutton lại không thích du lịch. Nhưng dù chỉ qua những mô tả gián tiếp, Hutton cũng thẳng thừng từ chối quan điểm cho rằng các tảng đá được mang 1.000 mét lên sườn núi bằng các đợt lũ. Ông cho rằng tất cả nước trên thế giới cũng không đủ sức làm như vậy. Ông trở thành một trong những người đầu tiên nghĩ đến sự đóng băng trên diện rộng. Tư tưởng này của ông không được chú ý, và đến nửa thế kỷ sau, các nhà tự nhiên học vẫn tin rằng những khe rãnh trên nền đá là dấu vết của xe ngựa hoặc thậm chí là đinh trên giày bốt. Chính nông dân địa phương, những người không biết đến khoa học chính thống lại biết nhiều hơn. Nhà tự nhiên học Jean de Charpentier kể lại, năm 1834, khi ông hỏi chuyện một tiều phu người Thụy Sĩ về những tảng đá ven đường, người này thản nhiên nói rằng những tảng đá đến từ Grimsel, một vùng đá granite ở cách đó rất xa, và rằng chính các sông băng Grimsel đó đã đưa chúng lên cả hai phía của thung lũng. Trong quá khứ, sông băng còn trải dài đến tận thị trấn Bern. Charpentier rất vui mừng vì chính ông cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi ông nêu ra giả thuyết này tại một cuộc họp khoa học, nó lập tức bị bác bỏ. Nhưng một trong những người bạn thân nhất của Charpentier là Louis Agassiz, cũng là một nhà tự nhiên học người Thụy Sĩ, sau nhiều hoài nghi đã bắt đầu tán đồng quan điểm này. Agassiz được dìu dắt bởi Cuvier, nhà tự nhiên học danh tiếng nhất của châu Âu. Và sau khi Cuvier qua đời, ông là giáo sư lịch sử của tự nhiên tại trường Neuchâtel, Thụy Sĩ. Một người bạn khác của Agassiz là nhà thực vật học Kurt Schreiber, người đầu tiên đưa ra thuật ngữ kỷ băng hà. Trong tiếng Đức là... Này mình không biết đọc tiếng Đức ha. Mình đọc thử nha, Aziz, có thể là sai nha. Và năm 1837, cùng những bằng chứng cho thấy trong quá khứ, băng không chỉ phủ kín dãy Alps của Thụy Sĩ mà còn trải qua nhiều nước châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Ông đã cho Agassiz xem những ghi chép, để rồi sau đó phải hối tiếc khi mà Agassiz ngày càng nổi danh nhờ lý thuyết mà Schreiber cho rằng chính là của mình. Charpentier sau đó cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung với người bạn cũ vì lý do tương tự. Alexander von Humboldt chắc hẳn đã nghĩ đến trường hợp của Agassiz khi ông nhận xét rằng có 3 giai đoạn trong một khám phá khoa học. Đầu tiên, người ta phủ nhận nó là sự thật. Sau đó, người ta phủ nhận nó quan trọng. Cuối cùng, người ta tung hô nhầm người. Nhưng dù thế nào thì không ai có thể phủ nhận đóng góp của Agassiz. Để tìm hiểu động lực học của sông băng, ông đã đi khắp nơi, từ những khe đá nguy hiểm hay là lên đỉnh núi của những ngọn núi Alps lởm chởm nhất, nơi chưa ai dám đặt chân đến. Đi đến đâu ông cũng vấp phải sự ngờ vực về lý thuyết của mình. Humboldt đã đề nghị ông quay lại với chuyên môn về cá hóa thạch và từ bỏ đam mê với băng đá, nhưng Agassiz là một người đàn ông kiên định. Nước Anh thậm chí cũng không ủng hộ học thuyết của Agassiz. Nơi đây hầu hết các nhà tự nhiên học chưa từng nhìn thấy sông băng và tất nhiên không thể tưởng tượng nổi những tảng băng khổng lồ sẽ có lực nghiêng lớn như thế nào. Roderick Murchison từng mỉa mai trong một cuộc họp: liệu băng có đủ sức làm xước hoặc là mài bóng các tảng đá hay không? Đến tận những năm cuối đời, ông vẫn bày tỏ rõ sự nghi ngờ với các nhà địa chất cuồng băng và phủ nhận rằng sông băng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của trái đất. William Hopkins, một giáo sư của Đại học Cambridge, thành viên đứng đầu Hiệp hội Địa chất, cũng có chung quan điểm. Ông cho rằng việc băng có thể di dời những tảng đá là một quan điểm vô nghĩa lý và quá máy móc, không đáng khiến cho giới khoa học quan tâm. Không nản lòng, Agassiz vẫn miệt mài tìm đường cho lý thuyết của mình. Năm 1840, khi ông trình bày một bài báo tại Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học tại Glasgow, ông bị nhà địa chất vĩ đại Charles Lyell công khai chỉ trích. Năm tiếp theo, Hiệp hội Địa chất Edinburgh thông qua một nghị quyết cho rằng lý thuyết của Agassiz có thể có những giá trị nhất định, nhưng hoàn toàn không phải ở Scotland. Charles Lyell cuối cùng đã nghĩ lại khi ông phát hiện một băng tích gần quê của mình ở Scotland, nơi ông đã đi qua hàng trăm lần và chỉ có thể hiểu được nếu chấp nhận từng có một sông băng ở đó. Nhưng vì đã cải đạo, Lyell không còn tỉnh táo và bị lung lay trước quan điểm của số đông về kỷ băng hà. Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với Agassiz. Hôn nhân của ông đã đổ bể, người bạn cũ Swinburne ráo riết cáo buộc ông ăn cắp học thuyết của mình. Charpentier thì tuyệt giao, còn nhà địa chất vĩ đại nhất đang sống là Lyell thì chỉ trao cho ông một sự ủng hộ lãnh đạm và do dự. Năm 1846, Agassiz đến Mỹ, chính tại đây ông có được sự tôn kính mà ông hằng khao khát. Đại học Harvard phong hàm giáo sư và xây dựng cho ông cả một bảo tàng cao cấp, bảo tàng động vật học so sánh. Sự đãi ngộ này khiến ông quyết định ở lại New England, nơi những mùa đông dài làm người ta cảm thông cho học thuyết về giai đoạn băng hà vô tận. 6 năm sau, ông nhận được tin vui. Một đoàn thám hiểm khoa học đến Greenland đã báo cáo rằng gần một nửa lục địa đó vẫn chìm trong băng đúng như học thuyết của Agassiz. Cuối cùng, thuyết băng hà của ông bắt đầu sáng tỏ. Nhưng khiếm khuyết lớn nhất vẫn là câu hỏi về nguyên nhân của kỷ băng hà. Lời đáp đến từ một nơi thật khó tin. Như vậy cái kỷ băng hà bây giờ thì chúng ta thấy nó là hoàn toàn bình thường ha, nhưng mà hồi xưa để thuyết phục những nhà khoa học hồi xưa tin vào đã từng có một cái kỷ gọi là băng hà mà băng phủ kín gần như rất là nhiều bề mặt trái đất so với hiện nay thì phải cần một cái thời gian rất là lâu và rất nhiều công sức đi nghiên cứu chứng minh thì mới thuyết phục được mọi người ha. Những năm 1860, các tạp chí khoa học ở Anh bắt đầu nhận được những bài báo về thủy tinh, điện và những chủ đề khác từ tác giả James Cron của Đại học Anderson, Glasgow. Trong một bài báo xuất bản trên tờ Philosophical Magazine năm 1864, ông cho rằng sự biến đổi của quỹ đạo trái đất đã góp phần tạo ra kỷ băng hà. Bài báo nhanh chóng gây được tiếng vang lớn và mọi người đều vô cùng bối rối khi biết tác giả thực ra không phải là một học giả ở Đại học Anderson mà chỉ là một người gác cổng. Một người gác cổng mà viết một bài báo mà được xuất bản trên tờ Philosophical Magazine luôn các bạn nha. Năm 1821, Crow lớn lên trong nghèo túng và phải thôi học khi mới 13 tuổi. Ông đã làm rất nhiều nghề, từ thợ mộc, bán bảo hiểm đến bảo vệ khách sạn trước khi trở thành người gác cổng ở Đại học Anderson, nay là Đại học Strathclyde ở Glasgow. Bằng cách nhờ anh trai mình trực gác, ông có thể dành các buổi tối trong thư viện của trường tự học vật lý, cơ học, thiên văn học, thủy tinh và các ngành khoa học thức thời khác. Dần dần, ông đã có thể viết một loạt bài báo, chủ yếu là về chuyển động của trái đất và những ảnh hưởng đến khí hậu. Crow là người đầu tiên đề xuất những thay đổi mang tính chu kỳ trong dạng quỹ đạo trái đất, từ hình eclipse, nói một cách dễ hiểu là hình bầu dục, đến hình tròn rồi lại thành hình eclipse, có thể giải thích cho sự khởi phát và rút lui của kỷ băng hà. Chưa ai từng nghĩ đến một lời giải thích từ góc độ thiên văn cho những thay đổi khí hậu của trái đất. Chính nhờ học thuyết đầy thuyết phục của Crohn, người Anh đã dần chấp nhận rằng trong quá khứ có một bộ phận trái đất chìm trong băng giá. Khi tài năng và sự tận tụy được công nhận, Crohn được vào làm việc ở ban khảo sát địa chất Scotland. Sau đó, ông là thành viên của Hội Hoàng gia London và Học viện Khoa học New York. Ông còn nhận được bằng danh dự từ Đại học St Andrew cùng nhiều danh hiệu khác. Rất giỏi ha, chỉ là một người gác cổng thôi, nhưng mà ổng gác cổng trường đó. Thế là ổng có cơ hội được vào thư viện, ổng đọc rất nhiều sách và tự học các bạn ha, tự học, mà cuối cùng là thành công hơn rất nhiều những người được đào tạo bài bản luôn. Không may, ngay khi lý thuyết của Agassiz bắt đầu tìm được chỗ đứng ở châu Âu, ông lại đang bận rộn đưa nó vào một nơi còn xa xôi hơn châu Mỹ. Ông bắt đầu tìm thấy dấu vết của sông băng ở khắp mọi nơi, kể cả khu vực xích đào. Cuối cùng, ông tin rằng băng đã từng bao phủ khắp nơi trên trái đất, dập tắt toàn bộ sự sống và sau đó Chúa đã tái sinh tất cả. Không có bằng chứng nào ủng hộ cho quan điểm này. Tuy nhiên, tại đất nước đã cưu mang ông, danh tiếng của Agassiz ngày càng lớn dần và tầm vóc trở nên vĩ đại. Khi ông qua đời vào năm 1873, Harvard thậm chí đã phải bổ nhiệm đến 3 giáo sư để đảm nhiệm vị trí của ông. Tuy nhiên, như vẫn thường xảy ra, các lý thuyết của ông nhanh chóng trở nên lỗi thời. Chưa đến một thập kỷ sau khi ông qua đời, những người kế nhiệm ông ở Harvard cho rằng cái gọi là thời kỳ băng hà rất phổ biến vài năm trước có thể bị bác bỏ thẳng thừng trong giới băng địa chất ngày nay. Một phần của vấn đề là bởi các tính toán của Crohn chỉ ra thời kỳ băng hà gần đây nhất là khoảng 80.000 năm trước, trong khi các bằng chứng địa chất lại cho thấy xáo trộn cực lớn trong giai đoạn gần hơn rất nhiều. Nếu không có một lời giải thích thỏa đáng cho nguyên nhân của kỳ băng hà, toàn bộ lý thuyết sẽ trở nên vô giá trị. Nó sẽ vẫn ở chỗ đó nếu không có một học giả người Siberia là Milutin Milankovic, vốn không biết gì về chuyển động thiên thạch, từng được đào tạo làm thợ cơ khí, nhưng đến đầu những năm 1900, đột nhiên yêu thích nghiên cứu địa chất. Milankovic nhận thấy vấn đề với lý thuyết của Crohn không phải là nó không đúng, mà là nó quá đơn giản. Hình dạng quỹ đạo, góc hướng tới mặt trời, độ nghiêng, độ cao và độ rung, tất cả đều ảnh hưởng đến thời gian và cường độ ánh sáng trên bất cứ phần nào của trái đất. Như vậy, ba nhân tố cụ thể là độ nghiêng trục, tuế sai và độ lệch tâm sẽ ảnh hưởng lâu dài lên đến khí hậu của trái đất. Milankovic muốn tìm mối liên hệ giữa chu kỳ phức tạp đó với sự xuất hiện và chấm dứt của kỷ băng hà. Cái khó ở đây là những chu kỳ đó có độ dài lần lượt là 20.000, 40.000 và 100.000 năm. Xong, độ xê dịch có thể lên đến vài nghìn năm. Nghĩa là để xác định điểm giao nhau trong một khoảng thời gian dài, đòi hỏi các phép tính vô cùng tỉ mỉ. Về cơ bản, Milankovic phải tính góc và thời gian của bức xạ mặt trời tới mọi vĩ độ trên trái đất, với vào mọi mùa trong 1 triệu năm, điều chỉnh với 3 biến số trên. Thật may mắn, đây lại chính là loại công việc cực nhọc phù hợp với tính khí của Milankovic. Trong suốt 20 năm tiếp theo, ông miệt mài dành các ngày nghỉ cho những bản chu kỳ phức tạp trên bút chì và thước. Công việc này ngày nay có thể hoàn thành trong vài ngày với máy tính. Tuy nhiên, khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, Milankovic bị buộc phải làm quân dự bị trong quân đội Siberia. Ông lại gặp may vì trong 4 năm tiếp theo sống dưới sự quản thúc lỏng lẻo ở Budapest, ông chỉ cần báo cáo với cảnh sát mỗi tuần một lần. Thời gian còn lại, ông ở Thư viện Hàn Lâm Khoa học Hungary. Có lẽ Milankovic chính là tù nhân chiến tranh hạnh phúc nhất trong lịch sử. Kết quả là cuốn Mathematical Climatology and the Astronomical Theory of Climatic Change, tạm dịch là Toán học khí hậu và lý thuyết thiên văn trong thay đổi khí hậu, ra đời vào năm 1930. Ông đã đúng khi cho rằng có một sự liên quan giữa thời kỳ băng hà và sự dao động của trái đất. Dù, cũng như mọi người, ông cho rằng chính sự gia tăng dần mức độ khắc nghiệt của mùa đông đã dẫn tới những khoảng thời gian băng giá này. Người tìm ra câu trả lời đúng là nhà khí tượng học người Nga gốc Đức, Vladimir Koppen, cha vợ của Alfred Wegener. Ông nhận thấy quá trình thực tế lại tinh vi và gây khó hiểu nhiều hơn nhiều. Chopin cho rằng nguyên nhân của kỷ băng hà chính là những mùa hè mát mẻ chứ không phải là mùa đông lạnh giá. Vì nếu nhiệt độ mùa hè không cao, băng sẽ không thể tan ở một số vùng nhất định. Ánh sáng mặt trời sẽ bị dội ngược và gia tăng hiệu ứng làm lạnh, thậm chí làm tuyết rơi nhiều hơn. Đây là cơ chế tự duy trì. Khi tuyết tích tụ, các vùng xung quanh cũng sẽ trở nên lạnh hơn và khiến tuyết rơi càng dày. Nhà băng học Wayne Scott đã nhận xét, bản thân lượng tuyết không tạo ra các tảng băng, nhưng vấn đề là tuyết luôn tồn tại lâu. Băng có thể được tạo ra vào một mùa hè trái mùa, khi lượng tuyết còn sót lại, phản xạ nhiệt và tăng hiệu ứng làm lạnh. Quá trình tạo băng này tự mở rộng không ngừng và khi băng đủ lớn, chúng bắt đầu di chuyển. Mark Fee nói, đó chính là cách mà các sông băng của kỷ băng hà được tạo ra. Vào những năm 1950, với kỹ thuật xác định niên đại còn thô sơ, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra mối tương quan giữa chu kỳ Milankovitch và thời gian của kỷ băng hà. Vì vậy, những tính toán của Milankovitch mờ dần. Ông mất vào năm 1958 khi chưa hoàn toàn chứng minh được lý thuyết của mình. Vào thời điểm đó, theo lời một nhà sử học, các nhà địa chất hay khí tượng học đều chỉ xem những mô hình đó là sự hiếu kỳ cố hữu. Mãi đến những năm 1970, phương pháp dùng kali argon để xác định trầm tích dưới đáy biển mới làm sáng tỏ được lý thuyết của ông. Chỉ riêng chu kỳ Milankovitch thì chưa đủ để giải thích chu kỳ của kỷ băng hà. Còn rất nhiều yếu tố khác nữa buộc phải tính đến, ví dụ như sự bố trí của các lục địa, đặc biệt là các vùng cực. Người ta cho rằng nếu bạn dịch Bắc Mỹ, lục địa Á Âu và Greenland khoảng 500 km về phía Bắc thì kỷ băng hà sẽ tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta thực sự rất may mắn khi có được thời tiết tốt đẹp. Trong mỗi kỷ băng hà sẽ có một thời gian êm dịu gọi là giai đoạn giãn băng, chính là giai đoạn chúng ta đang sống. Toàn bộ lịch sử loài người, phát triển về nông nghiệp, hình thành các thị trấn, sự phát triển của toán học, chữ viết và khoa học, tất cả đều cần đến thời tiết thuận lợi này. Những giai đoạn giãn băng trước đây kéo dài khoảng 8.000 năm, còn giai đoạn mà ta đang sống kéo dài được 10.000 năm. Chà, như vậy là không biết bao giờ thì kỷ băng hà mới, một cái chu kỳ kỷ băng hà mới lại bắt đầu lại ha. Thời kỳ giãn băng kéo dài có 8.000 năm các bạn. Sao mình thấy ít quá. Như vậy loài người thực sự vẫn đang sống trong kỷ băng hà. Tại sao tại cao điểm của kỷ băng hà cuối cùng khoảng 20.000 năm trước, 30% sự sống trên trái đất nằm dưới các lớp băng. Ngày nay con số này là 10%, 14% khác trong tình trạng đóng băng vĩnh viễn. 3/4 lượng nước ngọt trên trái đất được giữ trong các khối băng. 3/4 lượng nước ngọt trên trái đất nha, được giữ trong các khối băng. Và hiện nay, chúng ta vẫn có băng ở hai cực. Đây là tình trạng hy hữu trong lịch sử của trái đất. Chúng ta nghĩ rằng việc tuyết rơi nhiều và sông băng tồn tại vĩnh viễn ở những vùng ôn đới như là New Zealand là bình thường. Trên thực tế, nó hoàn toàn trái với tự nhiên. Loại hình khí hậu phổ biến trên trái đất là nóng và không có băng dài hạn ở bất cứ nơi nào. Kỷ băng hà hiện tại đã bắt đầu cách đây 40.000 năm, chuyển dần từ khoảng thời gian rất tồi tệ sang giai đoạn không tệ chút nào. Chúng ta may mắn sống ở trong giai đoạn thứ hai. Các kỷ băng hà đều có xu hướng xóa sạch mọi dấu vết trước đó. Vì vậy, nếu bạn quay lại quá khứ càng xa thì bạn càng có ít hình dung về các kỷ băng hà. Tuy nhiên, các nhà khoa học ước tính ít nhất chúng ta đã có 17 giai đoạn băng hà trong khoảng 2,5 triệu năm qua. Khoảng thời gian trùng với sự xuất hiện của loài người đứng thẳng ở châu Phi và sau đó là con người hiện đại. Hai nguyên nhân thường được nhắc đến về thời kỳ băng hà đương thời là sự nâng cao của dãy Himalaya và sự hình thành của eo đất Panama, lần lượt làm cho các luồng không khí và các dòng hải lưu bị phá vỡ. Ấn Độ, nơi từng là một hòn đảo, đã đẩy dần 2.000 km đất vào châu Á trong suốt 4,5 triệu năm qua, làm dâng lên không chỉ dãy Himalaya mà còn cả những cao nguyên Tây Tạng rộng lớn đằng sau nó. Các vùng này không chỉ trở nên lạnh hơn mà còn làm đổi hướng gió về phía Bắc, chính xác hơn là vùng Bắc Mỹ, gây ra những đợt lạnh kéo dài. Sau đó, khoảng 5 triệu năm trước, eo đất Panama trồi lên từ đáy biển, thu hẹp khoảng cách giữa Bắc và Nam Mỹ, làm gián đoạn những dòng biển nóng giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, khiến cho biểu đồ lượng mưa tại ít nhất một nửa thế giới thay đổi. Một hậu quả lập tức là châu Phi trở nên khô cằn, khiến cho loài dã nhân phải rời những cành cây và đi tìm nguồn sống trên những thảo nguyên mới trồi lên. Trên tất cả những điều đó, với cấu tạo hiện tại của các đại dương và lục địa, có vẻ như kỷ băng hà sẽ còn dài. Theo John McPhee, khoảng 50 giai đoạn băng hà nữa sẽ xuất hiện. Mỗi giai đoạn có thể kéo dài khoảng 100.000 năm trước khi chúng ta có thể hy vọng băng tan. 50 triệu năm trước, trái đất hầu như không có những giai đoạn băng hà. Nhưng nếu có thì sẽ rất khắc nghiệt. Một kỷ băng hà lớn xảy ra khoảng 2,2 tỷ năm trước, sau đó là khí hậu ấm áp trong hàng tỷ năm. Mùa băng hà tiếp theo còn lớn hơn, đến nỗi ngày nay, các nhà khoa học gọi nó với tên gọi là kỷ Cryogen hoặc là kỷ đại băng hà. Giai đoạn này được biết đến với hình ảnh quả cầu tuyết trái đất. Quả cầu tuyết chỉ lột tả một phần sự khắc nghiệt của giai đoạn này. Về lý thuyết, khi bức xạ mặt trời giảm khoảng 6% và việc sản xuất hoặc duy trì các khí nhà kính giảm, trái đất đã mất khả năng giữ nhiệt. Nó trở thành một nam cực toàn phần, nhiệt độ giảm khoảng 45 độ C. Toàn bộ bề mặt trái đất là một khối băng cứng, băng ở các đại dương dày đến 800 mét tại vùng bĩ độ cao và hàng chục mét tại vùng nhiệt đới. Vấn đề phức tạp ở chỗ bằng chứng địa chất đều chỉ ra băng tồn tại ở khắp mọi nơi, kể cả quanh xích đạo, trong khi bằng chứng sinh học cũng kết luận hùng hồn không kém rằng chắc chắn phải có các vùng nước ở đâu đó, bởi tảo lam đã sống sót và lấy năng lượng nhờ quang hợp. Nếu từng nhìn xuyên qua lớp băng, bạn sẽ thấy băng càng dày thì càng đục, chỉ sau vài mét sẽ không thể truyền được ánh sáng. Có hai khả năng được đưa ra về loài tảo lam. Một là nhờ một ít nước biển, còn lại có thể do sự ấm lên trên cục bộ tại một số điểm nóng. Thứ hai là băng hình thành nhưng chỉ hơi mờ và ánh sáng vẫn có thể nhìn xuyên qua. Trường hợp này đôi khi vẫn xảy ra ở trong tự nhiên. Nếu trái đất đóng băng cục bộ, sẽ rất khó để biết được khi nào nó sẽ ấm trở lại. Cả một hành tinh băng giá sẽ dội ngược toàn bộ nhiệt và gây ra sự đóng băng vĩnh viễn. Chỉ có thể nhờ một yếu tố nội tại để thoát khỏi tình trạng đó, chính là những kiến tạo địa chất đã tạo ra trái đất. Chúng ta có thể đã được cứu bởi núi lửa, đẩy thông các bề mặt bị chôn vùi, bơm ra nhiều nhiệt làm tan chảy băng và tái tạo luồng không khí. Theo đó, dấu chấm hết cho thời kỳ băng hà này chính là vụ nổ Cambri, mùa xuân của sự sống. Trên thực tế, viễn cảnh này có thể không thanh bình như chúng ta nghĩ. Khi trái đất ấm lên cũng là lúc xuất hiện những đợt thời tiết dữ dội, bão đủ mạnh để dâng sóng lên độ cao của những tòa nhà chọc trời và mưa có cường độ khôn tả. Trong suốt giai đoạn này, giun ống, nghêu và các dạng sinh vật khác vốn chỉ sống ở biển sâu bắt đầu ngôi lên như thể không có vấn đề gì, trong khi các dạng sống khác gần như đã biến mất hoàn toàn. Mọi thứ đã xảy ra đã rất lâu và hiện nay chúng ta chỉ đơn thuần là không biết gì nhiều về chúng. So với kỷ đại băng hà Cryogen thì những kỷ băng hà gần đây khá nhỏ, nhưng chúng đang có xu hướng lớn dần. Dải băng Wisconsin trong quá khứ bao phủ một phần lớn châu Âu và Bắc Mỹ ngày nay, dày 3 km tại một số điểm và phát triển rộng thêm 120 m mỗi năm. Quả là kinh ngạc, bởi ngay cả những vùng rìa băng cũng có thể dày đến 800 m. Dưới những rìa băng này là một diện tích băng rộng hàng triệu cây số vuông, chỉ có vài đỉnh núi cao nhất xuyên được lên khỏi lớp băng. Toàn lục địa rũ xuống bởi sức nặng của băng và ngay cả bây giờ, 10.000 năm sau khi các sông băng đã rút đi, vẫn chưa trở về được nguyên trạng. Các tảng băng không chỉ cuốn theo đá và các đường trầm tích sỏi mà còn chôn vùi toàn bộ địa hình như là đảo Long's, mũi Cod và Nantucket khi chúng chậm chạp quét qua đó. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà các nhà địa chất trước Agassiz không tưởng tượng nổi khả năng kiến tạo vĩ đại của chúng. Nếu các dải băng lại bành trướng lần nữa, chúng ta sẽ chẳng có vũ khí gì đủ sức ngăn chúng lại. Năm 1964, vịnh Prince William Sound ở Alaska, một trong những vùng băng lớn nhất của Bắc Mỹ, đã bị tấn công bởi một trận động đất lớn nhất trên lục địa này. Nó mạnh đến 9,2 độ Richter, dọc theo những đường nứt, đất nâng cao đến 6 mét. Trận động đất mạnh đến nỗi nó làm nước ở các hồ tại Texas bắn tung. Nhưng vụ động đất vô song này không ảnh hưởng gì tới các sông băng ở vùng Prince William Sound. Chúng còn lớn thêm nhờ nước và tiếp tục di chuyển. Suốt một thời gian dài, người ta cho rằng loài người đã dần thoát khỏi giai đoạn băng hà suốt hàng trăm hay là hàng nghìn năm, nhưng thực tế không phải vậy. Nhờ các lõi băng ở Greenland, chúng ta đã có bằng chứng cụ thể về khí hậu trong khoảng 100.000 năm. Nó cho thấy trái đất trong suốt khoảng thời gian gần đây không hề ổn định và yên tĩnh, mà đã chông chành bởi những đợt nóng kéo dài và những giai đoạn lạnh cắt da cắt thịt. Đến cuối thời kỳ băng hà gần đây nhất là khoảng 12.000 năm trước, trái đất bắt đầu ấm lên nhanh chóng, nhưng sau đó lại tiếp tục trở nên lạnh buốt trong 1.000 năm hoặc là hơn. Sự kiện này được đặt tên là thời kỳ Dirac trẻ. Trẻ, cái tên Dirac, thời kỳ Dryas, này mình có thể mình đọc sai nha. Dryas các bạn. Dryas. Chắc là đọc là Dras quá, Dras quá. Mình nghĩ là chữ Y dài ở đây là âm câm, thì đọc là Dras. Cái tên Dras vốn là tên một loại cây vùng Bắc Cực, một trong các loài đầu tiên tiếp tục mọc trên mặt đất khi mà băng tan. Trong 20 năm cuối của 1.000 năm này, nhiệt độ trung bình lại tăng thêm 4 độ C. Mới nghe thì không có gì nghiêm trọng, nhưng lại đủ để biến khí hậu Scandinavia thành khí hậu Địa Trung Hải chỉ trong 2 thập kỷ. Tại nhiều nơi, sự thay đổi còn lớn hơn. Lõi băng Greenland thay đổi 8 độ trong 10 năm, gây xáo trộn lượng mưa và điều kiện trồng trọt. Trong quá khứ điều này đã đủ đáng lo rồi. Ngày nay hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn vì trái đất đang vô cùng đông đúc. Chúng ta không tưởng tượng được, nhưng quả thật hiện tượng tự nhiên này sẽ đe dọa nhiệt biểu của trái đất một cách đáng báo động, như là Elizabeth Colbert đã viết trong tờ New Yorker. Không một ngoại lực nào, thậm chí là trong giả thuyết, có thể thay đổi nhiệt độ trái đất nhanh như là lõi băng này. Bà nhấn mạnh rằng, đó là một chu kỳ hồi tiếp lớn và dữ dội, có thể ảnh hưởng đến các đại dương và gây gián đoạn các dòng hải lưu, và chúng ta vẫn chưa tìm ra được giải pháp. Một giả thuyết cho rằng băng tan vào nước biển thời kỳ đầu của Dras trẻ đã làm giảm độ mặn và cả mật độ của các vùng biển phía Bắc, khiến cho dòng vịnh lách về phía Nam, giống như là một người lái xe tránh vụ va chạm. Mất đi sức nóng của dòng vịnh, các vĩ độ Bắc trở lại lạnh lẽo. Nhưng giả thuyết này không giải thích được tại sao 1.000 năm sau, khi trái đất đã ấm lên, dòng vịnh không trở lại như trước đó. Thay vào đó, chúng ta là có một giai đoạn bình yên bất thường được biết đến như là thế Holocene, hay thời mà chúng ta đang sống. Như vậy là chúng ta hay nghe nói đến là chúng ta đang sống trong kỷ băng hà đó, mà không hiểu là như thế nào, thì phần này giải thích ha. Thực ra là chúng ta đang sống trong kỷ băng hà, nhưng mà là cái thời đại giãn cách, có nghĩa là dễ thở, đã ấm áp, chứ không phải là như kỷ băng hà mà chúng ta tưởng tượng là toàn bộ chỗ nào cũng là băng cả. Đó, chúng ta đang ở kỷ băng hà, nhưng mà ở giai đoạn giãn cách ha, một giai đoạn dễ thở của kỷ băng hà. Nhưng mà gọi là có thể chỉ trong vài nghìn năm thì nó sẽ trở nên lạnh hơn rất nhiều, chứ không còn ấm áp dễ thở như ngày nay ha. Không ai biết trước thế địa chất này sẽ kéo dài bao lâu. Trên thực tế, một số nhà chức năng lo ngại về những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Tuy nhiên, từ góc độ tự nhiên, hiện tượng nóng lên toàn cầu là một đối trọng hữu ích với xu hướng quay trở lại khí hậu băng hà của trái đất. Tuy nhiên, như Colbert đã chỉ ra, trong điều kiện khí hậu biến động và khó khăn, người ta sẽ không thể thực hiện thí nghiệm. Khả năng cao là kỷ băng hà thực sự có thể bị kích phát bởi một sự gia tăng nhiệt độ. Nhiệt độ tăng nhẹ sẽ làm tăng cường độ bốc hơi, từ đó tăng độ che phủ của mây, khiến cho các vùng vĩ độ cao phủ tuyết. Tuy có vẻ nghịch lý, nhưng có lẽ chính sự nóng lên toàn cầu lại dẫn đến việc làm mát cục bộ ở Bắc Mỹ và Bắc Âu. Khí hậu là tổng hòa của rất nhiều yếu tố. Sự tăng giảm nồng độ carbon dioxide, sự chuyển dịch của các lục địa, hoạt động của mặt trời, độ rung của chu kỳ Malashkovic, đến nỗi việc dự đoán về tương lai nằm ngoài khả năng của con người. Ví dụ, sau ít nhất 20 triệu năm hình thành, việc vẫn có thực vật sống không bị đóng băng ở Nam Cực rõ ràng là không thể lý giải. Không kém phần kỳ lạ là trường hợp các loài khủng long cuối cùng. Nhà địa chất người Anh Stephen Drury ghi lại rằng trong vòng 10 vĩ độ của Bắc Cực là nơi cư trú của những loài lớn nhất, bao gồm cả khủng long Tyrannosaurus Rex. Ông viết, Thật kỳ lạ vì ở vùng vĩ độ cao này 3 tháng không có ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, những vùng này có mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Nghiên cứu đồng vị oxy đã chỉ ra rằng khí hậu trên Fairbanks, Alaska giờ đây vẫn lạnh như là ở cuối kỷ phấn trắng. Khủng long đã làm gì ở đó? Hoặc là chúng di cư theo mùa qua một khoảng cách rất xa, hoặc chúng sống ở đó trong tuyết và bóng tối. Tại Australia, thời kỳ đó, việc di cư vào những vùng ấm áp gần như là không thể. Vì vậy, không ai hiểu được loài khủng long nó tồn tại ở vùng cực như thế nào. Có một điều cần lưu ý rằng nếu vì bất cứ lý do gì, các phiến băng hình thành một lần nữa, thì dù vì lý do gì, lần này sẽ có rất nhiều nước để hút. Biển hồ, vịnh Hudson và vô số các hồ của Canada trước đây không hề tồn tại để cung cấp nước cho kỷ băng hà trước. Chúng được chính kỷ băng hà tạo ra. Mặt khác, giai đoạn lịch sử tiếp theo sẽ chứng kiến hiện tượng băng tan nhiều hơn là sự tạo băng. Nếu tất cả băng tan chảy, mực nước biển sẽ dâng lên 60 mét, băng chiều cao của một tòa tháp 20 tầng và tất cả những thành phố ven biển sẽ bị nhấn chìm. Nhiều khả năng trong thời gian ngắn, khối băng Tây Nam Cực sẽ biến mất do trong 50 năm qua. Các vùng biển quanh nó đã bị hâm nóng lên 2,5 độ C và băng đã tan rất nhiều. Do đặc tính địa chất của vùng này, một sự tan băng với quy mô lớn rất dễ xảy ra. Nếu như vậy, mực nước biển sẽ tăng nhanh ở lên ở toàn cầu, trung bình từ 4,5 cho đến 6 mét. Có một sự thật là chúng ta không biết rằng điều gì có thể khả năng xảy ra hơn. Liệu tương lai sẽ mang tới cho chúng ta các thế kỷ giá lạnh khắc nghiệt hay là sự gia tăng hơi nóng chết chóc? Chỉ có một điều chắc chắn là chúng ta đang sống với sự lo lắng bồn chồn. Về lâu dài thì kỷ băng hà không phải là tồi tệ. Chúng sẽ nghiền đá, để lại sau lưng những vùng đất màu mỡ và tạo ra những hồ nước ngọt dồi dào dinh dưỡng cho hàng trăm loài động thực vật. Chúng khuyến khích di cư và làm cho hành tinh của chúng ta luôn sôi động, như là Tim Flannery đã nhận xét. Chỉ có một câu hỏi bạn cần hỏi một châu lục để xác định được số phận của các cư dân của chúng. Ở đây đã từng có một kỷ băng hà tốt chứ? Với ý niệm đó, hãy cùng quan sát một loài giả nhân từng có một kỷ băng hà như thế. Ok, đây chắc là loài giả nhân này là qua tới loài người nè. Hết chương vừa rồi, kỷ băng hà ha. Hơi khó nhớ. Mình đọc hết luôn mà mình chỉ nhớ là chúng ta đang sống trong kỷ băng hà. Băng ở hai đầu cực là chiếm 3/4 lượng nước ngọt ở thế giới. Nếu mà nó tan ra thì có thể là chúng ta gọi là tất cả những vùng ven biển sẽ bị ngập hết. Tại vì nó sẽ dâng lên 60 mét. Mà các bạn tưởng tượng 60 mét một tòa nhà 20 tầng thì có thể mình nghĩ là toàn bộ Việt Nam là ngập ở trong nước luôn, nếu mà băng ở hai cực tan ra hết ha. Và có một trường hợp nữa là thay vì tan ra thì nó sẽ ngày càng lạnh hơn. Đó, nhưng như nãy có một cái nghịch lý á, là tại sao lại có kỷ băng hà? Tại vì trước cái kỷ băng hà là cái thời tiết rất là nóng và lý do như thế nào đó vân vân, thì cái thời tiết đó lại là nguyên nhân gọi là gián tiếp dẫn đến kỷ băng hà. Thì khi mà lạnh quá thì nó sẽ có một cái nguyên nhân nào đó nó khiến cho trái đất gọi là ấm áp hơn, và nó cứ xoay vòng ha. Trái đất không đứng yên, con người cũng vậy, chúng ta cũng phải thích nghi theo thời tiết ha. Và ở đây giới khoa học cũng rất là clueless ha, gọi là không có, cũng chưa có biết là tương lai là trái đất sẽ nóng lên hay là lạnh lên ha. Nên cuối cùng là chúng ta chỉ là lo lắng bồn chồn thôi. Tại vì cái thời kỳ mà gọi là ấm áp như vậy nhưng mà chúng ta đang có ngày nay á, thì có thể nó sẽ không tồn tại quá lâu đâu. Chỉ khoảng vài nghìn năm là nó sẽ thay đổi rồi. Hi, chào Mã Quân nha. Mã Quân chia sẻ lâu quá không vào coi livestream. Ok, cảm ơn Mã Quân nha. Cũng chúc Mã Quân như vậy. Hi, chào Đăng Khoa. Đăng Khoa chia sẻ lớp 11 nhiều kiến thức quá. Chưa đâu Đăng Khoa ơi, hãy đợi lớp 12. Nhưng mà có một điều mình muốn nhắn nhủ các bạn đang học cấp 3, đừng để bị hỏng kiến thức ha. Có thể là chúng ta lười, chúng ta gọi là học cho vừa đủ qua thôi thì cũng ok, không sao cả. Nhưng mà đừng có lười đến mức gọi là bị lỗ hỏng kiến thức á, thì học lại rất là lâu, rất là mệt, nhiều khi làm chúng ta nản. Hai, chào bé Bư nha, chào Minh Tuấn. mình có một cái kinh nghiệm gọi là chia sẻ dành cho những bạn nào đang học cấp 3 và có thể là lên đại học, là các bạn chỉ cần nắm cái kiến thức cơ bản ở trong sách giáo khoa, hiểu thật kỹ đó, phải hiểu chứ đừng có kiểu bị lỗ hổng kiến thức cái là chúng ta làm theo kiểu mánh mung chiêu trò ha. Lên đại học thì các lên lớp 12 các bạn sẽ hiểu về cái việc gọi là mánh mung chiêu trò, làm sao để gọi là nhiều khi là không có hiểu cái bài đó nhưng mà đọc cái đề đó cái có cái cách nào, có cái mẹo gì đó để giải quyết vấn đề đó, thì đừng nên học kiểu đó ha. Tại vì mình hồi xưa mình cũng học kiểu đó, mình bị mất căn bản môn hóa thì phải môn hóa, mình mất căn bản môn hóa lớp 10 và lớp 11 nữa hay sao á đó. Thế là có những cái bài mà trong năm đại học lớp 12 á, mình lúc mình thi là thi trắc nghiệm, không biết bây giờ các bạn còn thi trắc nghiệm nhiều hay không chứ hồi mình thi là thi trắc nghiệm không à. Thế là có rất nhiều mánh chỉ gọi là nhìn vô kiểu này là kiểu có mẹo làm chứ không thực sự là mình không có hiểu căn bản của cái kiến thức đó. Cuối cùng là ra đề thi, người ta đâu ra đề giống năm trước đâu các bạn, họ sẽ nghĩ một cái cách gì đó để làm sao các bạn phải thực sự hiểu bài, không có bị lỗ hổng kiến thức thì các bạn mới làm được đó. Thế là chất quốc luôn, học mẹo cho đã cả năm cuối cùng ra thi không được đó. Nên là các bạn học lười cũng được nhưng mà đừng để mất gốc kiến thức đó là được rồi, chứ không học lại rất là mệt. Ok, chúng ta qua chương tiếp theo nha. Chương này hơi bị dài đó. Chương số 28, động vật hai chân bí ẩn. Động vật hai chân bí ẩn nha. Ngay trước lễ Noel năm 1887, một bác sĩ người Hà Lan mang cái tên không Hà Lan chút nào, đó là Marie Eugene François Thomas Du Bois, đã quyết định đến Sumatra, vùng Đông Ấn Hà Lan, để tìm kiếm dấu vết của giống người cổ xưa nhất trên trái đất. Việc này gây ra không ít ngạc nhiên. Tất cả xương của người cổ đại trước đó đều chỉ được phát hiện ngẫu nhiên. Hơn nữa, các bạn bị nứt cục. Tất cả xương của người cổ đại trước đó đều chỉ được phát hiện ngẫu nhiên. Hơn nữa, nhìn vào nghịch lý của Du Bois, người ta thấy ngay ông không phải là ứng viên tiềm năng cho công việc này. Du Bois vốn là một nhà giải phẫu và không hề có nền tảng cổ sinh vật học. Lý do nữa là chẳng có dấu vết nào gợi ý rằng có thể tìm thấy xương người cổ đại tại miền Đông Ấn. Theo logic thông thường, chúng thường được tìm thấy ở một miền đất rộng và đông dân lâu đời, chứ không phải một vùng khá biệt lập của một quần đảo. Những gì đưa Du Bois đến đây chỉ là một linh cảm, sự rỗi rãi và kiến thức rằng ở đây có rất nhiều hang động, địa điểm lý tưởng cho các hóa thạch người. Phép màu xảy ra khi Du Bois tìm được thứ ông muốn. Khi Du Bois bắt tay vào tiến hành kế hoạch của mình, toàn bộ hóa thạch người mà chúng ta có vô cùng khiêm tốn, 5 bộ xương không đầy đủ của người Neanderthal, 1 phần xương hàm không rõ lai lịch và 6 bộ xương của người tiền sử kỷ băng hà được công nhân đường sắt tìm thấy trong hang động Cro-Magnon gần Le Aziz, Pháp. Về các bộ xương Neanderthal, các mẫu tốt nhất khi đó đang nằm trên một chiếc kệ ở London, không ai để mắt tới. Chúng được các công nhân phá đá tìm thấy trong một mỏ gỗ ở Gibraltar vào năm 1848, nghĩa là điều kiện bảo quản rất tuyệt vời, nhưng tiếc là không ai đánh giá đúng giá trị của chúng. Sau khi được giới thiệu ngắn gọn tại một cuộc họp hội khoa học ở Gibraltar, nó được chuyển đến bảo tàng Hunterian và được phủ bụi suốt hơn nửa thế kỷ. Mãi đến năm 1970, người ta mới cho hóa thạch này là một bản mô tả chính thức do một nhà địa chất tên là William Sola viết. Ông chỉ được xem là tay ngang trong ngành giải phẫu. Do đó, tên và vinh quang thuộc về người tìm ra người cổ đại đầu tiên. Tên và vinh quang trong việc tìm ra người cổ đại đầu tiên lại thuộc về thung lũng Ninder, khá trùng hợp với Ninder trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là con người mới. Tại đây vào năm 1856, các công nhân mỏ đá khi đang đứng trên vách núi nhìn xuống sông Duzel đã phát hiện những mẫu xương có hình dạng kỳ lạ. Họ mang chúng đến cho một thầy giáo địa phương vì biết ông đam mê mọi thứ thuộc về tự nhiên. Bằng uy tín của mình, thầy giáo Kraft Furos đã khẳng định đây là một giống người chưa từng được phát hiện. Tuyên bố này trở thành chủ đề tranh luận trong một thời gian dài. Nhiều người không tin các xương được tìm thấy ở Ninder là của người nguyên thủy. August Meyer, một giáo sư có tiếng tăm của Đại học Bonn cho rằng đó chỉ đơn giản là xương của những người lính Cossacks Mông Cổ bị thương trong khi chiến đấu ở Đức vào năm 1814 và chết trong những hang động. Tiếp ngay sau đó, các nhà khoa học người Anh là T.S. Huxley nhấn mạnh những người lính đã kiên cường thế nào khi họ dù trọng thương vẫn leo lên được vách đá khoảng 60 feet, tự cởi bỏ quần áo và tư trang, lấp cửa hang, sau đó tự chôn mình ở dưới hơn 2 feet đất. Một nhà nhân chủng học khác khi lý giải hình dáng lông mày nhỏ ra phía trước của các bộ xương còn cho rằng đó là do họ chau mày liên tục vì vết thương cẳng tay không được chữa lành gây đau đớn. Trong nỗ lực bác bỏ chứng cứ về con người... Một cái lý do rất buồn cười các bạn. Nghĩa là các bạn thấy cái phần gù ở xương ở xương người cổ đại á, các bạn thấy cái não giống như não khỉ á, nó gù phía trước. Thì cái ông này, ông nói là do là bị thương, thế là bị chau mày, kiểu như đau đớn quá chau mày trong một thời gian dài làm cho cái phần đó nó bị gù ra. Vậy cũng tưởng tượng ra được các bạn ha. Trong nỗ lực bác bỏ chứng cứ về con người cổ, các chuyên gia đôi khi sẵn sàng viện đến các lý do hoang đường nhất. Vào thời điểm Du Bois đến Sumatra, một bộ xương được tìm thấy ở Betrygoas và được người ta thông báo rằng đó là xương người Eskimo. Tất nhiên, người Eskimo thì có thể làm gì ở miền Tây Nam nước Pháp? Thực ra, đó chính là xương của người Cro-Magnon cổ đại. Dù vấp phải những khó khăn này, nhưng Du Bois vẫn kiên trì tìm kiếm xương người nguyên thủy. Ông không tự đào bới mà sử dụng 50 tù nhân mượn từ chính phủ Hà Lan. Trong suốt một năm, họ đã tìm kiếm ở Sumatra, sau đó chuyển đến Java. Đến năm 1891 thì Du Bois, hay nói đúng ra là đội của Du Bois, vì bản thân ông hiếm khi đến thực địa, đã tìm thấy một phần hộp sọ cổ mà ngày nay gọi là hộp sọ Chinew. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng nó cũng cho thấy rằng chủ nhân của nó có các đặc điểm rõ ràng không phải của loài người, nhưng lại có một bộ não lớn hơn nhiều bất cứ loài giả nhân nào. Du Bois gọi đó là giống người Anthropithecus đứng thẳng. Sau này, vì lý do kỹ thuật nên đã đổi thành Pithecanthropus đứng thẳng và tuyên bố đó chính là gạch nối giữa loài vượn và loài người. Nó nhanh chóng được biết đến với cái tên là người Java và ngày nay được gọi là Homo erectus, là người đứng thẳng. Năm tiếp theo, người công nhân của Du Bois tiếp tục tìm thấy một khúc xương đùi gần như hoàn chỉnh và trông rất giống của người hiện đại. Thực tế, nhiều nhà nhân chủng học nghĩ rằng nó là của người hiện đại chứ không phải của người Java. Nó không hề giống với những mẫu xương nào của người đứng thẳng trước đó. Tuy nhiên, chỉ dựa vào khúc xương đùi, Du Bois vẫn kết luận chính xác rằng người Pithecanthropus đi thẳng. Chỉ từ một phần hộp sọ và một chiếc răng, Du Bois tạo ra một mô hình hộp sọ hoàn chỉnh với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Năm 1895, Du Bois trở lại châu Âu và những tưởng mình sẽ được chào đón nồng nhiệt, nhưng mọi việc đã diễn ra gần như ngược lại. Các nhà khoa học đều không thích các kết luận lẫn thái độ ngạo mạn của Du Bois. Họ cho rằng đó là hộp sọ của loài giả nhân, có thể là một con vượn chứ không phải là người cổ đại. Mình cũng không có tưởng tượng được cái quá trình từ con vượn nó phải như thế nào thì mới được gọi là người cổ đại các bạn ha. Ý là nó tiến hóa từ từ. Như vậy phải thay đổi tới cái mức nào thì mới được gọi là con người, mà mức nào thì chỉ được gọi là vượn thôi. Thì rất là tò mò, bạn nào có biết bình luận ở phía dưới nha. Trong nỗ lực bảo vệ quan điểm của mình, Du Bois đã cho phép một nhà giải phẫu học uy tín từ Đại học Stanford là Gustav Swartbol nghiên cứu hộp sọ mà ông tìm thấy. Nằm ngoài dự đoán của Du Bois, Swartbol đã dựa vào đó viết một tài liệu chuyên khảo gây tiếng vang hơn tất cả những gì Du Bois đã viết. Và khi đi thuyết giảng khắp nơi, Swartbol được long trọng đón tiếp như thể chính ông ta là người đào được chiếc hộp sọ. Bàng hoàng và cay đắng, Du Bois rút về làm một giáo sư địa chất bình thường tại Đại học Amsterdam. Và trong suốt 20 năm tiếp theo, ông không cho phép ai chạm vào các hóa thạch của mình. Ông mất vào năm 1940, một người đàn ông bất hạnh. Đó, cái này gọi là chứng minh cho việc gọi là có tài mà không có tính cách ha, không có tính cách dễ thương. Ông tìm ra mà kiểu tính cách ông đáng ghét quá, thế là ai cũng không đồng ý với ông hết á. Trong khi ông Swartbol này đó, ông nghiên cứu cái mà của ông Du Bois tìm ra và gọi là ai cũng chấp nhận ông. đón nhận ông một cách long trọng luôn. Trong khi đó, cách nửa vòng trái đất, cuối năm 1924, người đứng đầu khoa giải phẫu học thuộc Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, nhà khoa học gốc Australia. Gốc Úc đó các bạn, chứ không phải là Austria ha. Australia, Raymond Dodd đã nhận được hộp sọ khá hoàn chỉnh của một đứa trẻ với khuôn mặt còn nguyên vẹn, hàm dưới và não hóa thạch còn nguyên trạng từ một khu mỏ đá vôi ở vùng Tornsri sa mạc Kalahari. Dodd lập tức nhận ra đây không phải là hộp sọ người đứng thẳng Java của Du Bois mà có niên đại sớm hơn rất nhiều và là một sinh vật giống khỉ. Ông xác định nó khoảng 2 triệu năm tuổi và đặt cho nó tên khoa học là Australopithecus africanus, là vượn người phía Nam Châu Phi. Trong một bài viết trên tờ Nature, ông cho rằng các hóa thạch Thorn giống người đến kinh ngạc và đề xuất đặt thêm một họ hoàn toàn mới, đó là Homo simidae, là người vượn sau phát hiện này. Giới khoa học thậm chí còn thiếu thiện chí với Dodd hơn cả Du Bois. Gần như mọi điểm trong lý thuyết của ông, thật vậy, gần như tất cả đều khiến cho họ khó chịu. Trước tiên, Dodd đã quá tự phụ khi tự mình nghiên cứu mà không hề kêu gọi sự giúp đỡ của cả cộng đồng khoa học. Ngay cả cái tên mà ông chọn, Australopithecus, cũng tỏ ra thiếu tính ứng dụng học thuật khi kết hợp từ gốc Hy Lạp và Latin. Trên tất cả, kết luận của ông như một đòn tấn công vào những phát hiện truyền thống. Ai cũng đồng ý rằng loài người và loài vượn đã phân chia từ ít nhất 15 triệu năm trước ở châu Á, nên thủy tổ của loài người ở châu Phi, tất cả chúng ta đều là người Negroid. Nếu nha, có nghĩa là trước khi mà người ta tin rằng thủy tổ của người là ở châu Phi, thì ai cũng đồng ý rằng loài người và loài vượn đã phân chia ít nhất từ 15 triệu năm trước ở châu Á. Nếu mà thủy tổ của loài người là ở châu Phi, tất cả chúng ta đều là người Negroid. Nó cũng giống như việc có ai đó ngày nay tuyên bố tìm thấy xương của tổ tiên loài người ở Mitsurishi chẳng hạn. Rõ ràng là đi ngược lại những gì đã được biết đến. Người duy nhất ủng hộ Dodd là Robert Brum, một bác sĩ, đồng thời là nhà cổ sinh vật học người Scotland với trí tuệ hơn người và bản tính lập dị. Brum có thói quen khỏa thân đi nghiên cứu thực địa khi mà thời tiết ấm áp. Ông cũng được biết đến vì đã tiến hành các thí nghiệm giải phẫu đáng ngờ trên những bệnh nhân nghèo của mình. Khi họ chết, điều này cũng xảy ra rất thường xuyên. Ông chôn thi thể họ ngay trong vườn và đào lên mỗi khi cần nghiên cứu thêm. rất là kinh dị ha. Vì là một nhà cổ sinh vật học tài năng và cũng đang có mặt ở Nam Phi, nên Brum là một trong số những người đầu tiên được xem xét hộp sọ của Thorn. Ông lập tức nhận thấy rằng Dodd đã đúng và lớn tiếng ủng hộ quan điểm của Dodd, song không hiệu quả. Trong 50 năm tiếp theo, người ta cho rằng hộp sọ Thorn chỉ là một con giả nhân. Các sách vở cũng không đề cập đến nó. Dodd đã dành 5 năm tiếp theo để hoàn thành một chuyên khảo, song không thể xuất bản và cuối cùng đành bỏ cuộc dù vẫn tiếp tục săn tìm hóa thạch. Trong rất nhiều năm tiếp theo, chiếc hộp sọ mà ngày nay được xem là báu vật của nhân chủng học chỉ nằm im lìm như là một miếng chặn giấy trên bàn của một đồng nghiệp của ông. Khi Dodd tuyên bố phát hiện này vào năm 1924, mới chỉ có 4 chủng người cổ đại được biết đến là Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis và Neanderthal và người Java của Du Bois. Nhưng ngay sau đó tất cả đã thay đổi. Đầu tiên, tại Trung Quốc, một nhà nghiên cứu nghiệp dư người Canada là Davison Black bắt đầu tìm kiếm quanh vùng núi xương rồng, vốn rất nổi tiếng về xương cổ. Thật không may, thay vì bảo tồn nghiên cứu xương thì người Trung Quốc lại nghiền chúng làm thuốc. Các mảnh xương người cổ quý giá cuối cùng lại có giá trị tương đương với bột Beckham của Trung Quốc. Cả vùng này dường như đã xác xơ khi Black đến, nhưng ông vẫn tìm thấy một chiếc răng hàm hóa thạch và từ đó tuyên bố đã phát hiện ra Sinatorbus Beckinensis, về sau được gọi là người Bắc Kinh. Với quyết tâm của Black, việc khai quật được triển khai mạnh hơn và nhiều mẫu xương khác được tìm thấy, nhưng không may chúng đều biết mất sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng của người Nhật vào năm 1941, khi một đội thủy quân lục chiến của Mỹ cố gắng đưa các mẫu xương và cả bản thân của họ ra khỏi đất Trung Quốc. Họ đã bị người Nhật bắt và cầm tù. Sau khi thấy những chiếc hòm trên tàu chẳng có gì ngoài xương, lính Nhật đã ném chúng xuống đường và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy chúng. Quay lại câu chuyện người Java của Du Bois, thời gian đó, một đội dẫn đầu của Ralph Vaughan Coin Gaskwart đã tìm thấy một nhóm người cổ khác, gọi là người Solo. gần sông Solo ở Nangdong. Tác hiện của tên này khó đọc quá, Konishwan lẽ ra đã rất có ý nghĩa nếu không phạm phải một lỗi chiến thuật và được nhận ra quá muộn. Ông đã trả giá với người dân địa phương, ông đã trả với người dân địa phương 10 xu cho mỗi mảnh xương mà họ tìm được. Sau đó kinh hoàng khi phát hiện họ đã đập vụn những mảnh xương lớn để tối đa hóa nguồn thu nhập. Trong những năm tiếp theo, khi có nhiều xương được phát hiện và xác định, người ta ngập trong những tên gọi mới là Homo Oregonensis. Thôi mình bỏ qua nha, 1, 2, 3, 4 cái tên và vô số tên gọi khác. Mỗi cái tên là một chi hoặc một loài mới. Cho đến những năm 1950, có lẽ đã đến hơn 100 tên gọi cho các loài thuộc họ người. Để khiến cho tình hình thêm rối rắm, mỗi giống riêng lẻ lại có rất nhiều tên gọi khác nhau trong quá trình lọc và phân loại của các nhà cổ nhân chủng học. Người Solo còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như là Homo Solensis, Homo Primigenesis, vân vân và vân vân, rất nhiều ha. Trước cái thời mà tin rằng trước Homo sapiens là chỉ có vài người anh em họ thôi. À không, theo mình nhớ là trong thời gian Homo sapiens là khoảng 6-7 người anh em họ thôi. Nhưng mà có thể trước khi cái loài người thông minh như bây giờ được sinh ra thì có thể trước đó đã có rất nhiều loài khác ha. Tại vì ở đây thấy rất nhiều những cái loài Homo khác, rất nhiều những cái loài khác, thì hơn cả trăm loài cho những cái loài thuộc họ người. Thì mình không nghĩ là số nhiều như vậy mà cuối cùng lại gắm gọn lại còn 5-6 loài. Thì như vậy mình nghĩ là 5-6 loài, 6-7 loài chứ, 6-7 loài là kiểu họ hàng khi mà người Homo sapiens là loài người thông minh chúng ta nè, sống tới bây giờ nè. Đó là những người anh em họ hàng á, cùng tồn tại cùng thời ha. Nhưng mà trước thời đó thì có thể là có nhiều cái giống người Homo khác. Vào năm 1960, trong nỗ lực đưa ra một thứ bậc rõ ràng, F. Clark Howell của Đại học Chicago, theo gợi ý của Earl Meyer và một số người khác từ thập kỷ trước, đã đề xuất cắt số lượng các chi xuống còn hai, đó là Australopithecus và Homo, sau đó hợp lý hóa các loài. Người Chao Hoa và người Peking cuối cùng đều được xếp vào Homo erectus, người đứng thẳng. Thứ bậc này thịnh hành, song nó cũng không tồn tại được lâu. Sau khoảng một thập kỷ khá bình lặng, các nhà cổ nhân chủng học bước vào một giai đoạn mới với các khám phá chóng vánh mà đến giờ vẫn chưa dịu đi. Những năm 1960, họ tìm ra Homo habilis, người khéo léo, được nhiều người xem như gạch nối giữa người và vượn. Song, nhiều người không xem nó là một loài độc lập. Sau đó là sự xuất hiện của Homo ergaster, Homo luislesky, Homo rudolfensis, Homo microcanus, vân vân vân vân, cùng nhiều chi ngựa vượn người phương Nam khác như là Afarensis, Abraegens, vân vân vân vân. Nhìn chung có khoảng 20 loài thuộc người đã được công nhận cho đến nay, nhưng thật không may là tập hợp 20 loài của mỗi chuyên gia lại khác nhau. Một số vẫn tiếp tục nghiên cứu hai chi theo Howell đề xuất, song một số khác cho rằng nên sắp xếp một số người thuộc chi Australopithecines vào một chi riêng gọi là Paranthropus. Một số khác còn đề xuất thêm một chi sớm hơn gọi là Ardipithecus. Một số người lại muốn đưa Bragens vào chi Australopithecus, và cũng có một số muốn có một cái chi riêng gọi là Homo Anticus. Tuy nhiên hầu hết đều không thừa nhận Bragens là một loài riêng biệt. Tóm lại, không hề có sự thống nhất nào giữa các tên gọi này. Một cái tên chung cần được tất cả nhất trí, mà điều này thường ít khi xảy ra. Nghịch lý ở chỗ người ta không tìm đủ bằng chứng. Từ buổi sơ khai mới chỉ có vài tỷ người hoặc những sinh vật giống người từng sống và đóng góp một chút biến đổi gen cho loài người. Trong tổng thể rất lớn này, tất cả những gì chúng ta biết về thời tiền sử của con người chỉ dựa trên những bộ xương thường vô cùng rời rạc của khoảng 5.000 cá thể. Nếu trộn chúng lại thì thậm chí bạn có thể chất chúng lên một thùng, một chiếc xe tải nhỏ. Ian Turtleson, người phụ trách mảng nhân chủng học rất thân thiện của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở New York, đã trả lời như vậy khi mà tôi hỏi ông về tổng số lượng xương người cổ và thuộc họ người trên thế giới. Sự thiếu hụt này sẽ không đến nỗi quá trầm trọng nếu xương được phân bố đều qua thời gian và không gian, nhưng tất nhiên là không phải như vậy. Người cổ đại thường xuất hiện ngẫu nhiên theo một cách kỳ lạ. Người đứng thẳng đã đi khắp trái đất trong hơn 1 triệu năm và cư ngụ từ mép Đại Tây Dương phía châu Âu tới mép Thái Bình Dương phía Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu bạn làm sống lại tất cả những người đứng thẳng mà chúng ta đã tìm được hóa thạch, thì số đó cũng không đủ đầy một chuyến xe bus. Người khéo léo thậm chí còn hiếm hơn, mới chỉ tìm được 2 bộ xương không đầy đủ và một số xương sườn. Những thứ còn ít tuổi hơn như là chính nền văn minh của chúng ta thì hầu như không thể có bằng chứng hóa thạch. Tantosols làm rõ thêm, ở châu Âu người ta tìm thấy đầu lâu vượn người ở Georgia có niên đại khoảng 1,7 triệu năm. Nhưng mà bộ hài cốt tiếp theo được tìm thấy ở Tây Ban Nha có niên đại gần hơn tận 1 triệu năm và gần hơn 300.000 năm tiếp theo người Heidelberg ở Đức và chúng không hề giống nhau. Ông mỉm cười, từ những mảnh ghép chấp vá và đó... Từ những mảnh ghép chấp phá đó mà chúng ta cố gắng viết được lịch sử của toàn bộ nhân loại, công việc rất gian nan. Chúng ta thực sự hiểu biết rất ít về mối quan hệ giữa các loài cổ đại, loài nào đã tiến hóa thành chúng ta và loài nào rơi vào ngõ cụt của sự tiến hóa. Một số thậm chí không đáng để xem là một loài riêng biệt. Thực sự cái hóa thạch đó, nó rất rất là khó tìm và rất là hiếm các bạn ha. Ví dụ như ở vài cái livestream trước mình có đọc á, thì là nhiều khi ở cả một cái thành phố New York như vậy á, mấy chục triệu người ha, thì tính ra một cái số xương có thể hóa thạch á thì chưa bằng số xương của một cái con người đó. Bạn tưởng tượng cả một cái thành phố to lớn như vậy mà sau này lịch sử gọi là có thể là vài triệu năm sau mà cái xương để lại còn hóa thạch để lại á, thì có thể để lại là không bằng một cái bộ xương của một con người nữa. Đó thì mới thấy là cái sự hiếm của cái việc hóa thạch ha, hóa thạch tìm thấy xương hóa thạch. Đó thì cái phần xương mà chúng ta thấy rất là ít, mà chúng ta dựa trên cái đó để kể về, để tìm ra được cái lịch sử của loài người, thì nó khá là chấp vá và nó rất là khó. Chính tình trạng chấp vá dữ liệu này đã khiến mỗi loài mới được phát hiện đều gây bất ngờ và khác xa các loài khác. Nếu chúng ta có hàng chục nghìn bộ xương phân bố đều đặn suốt chiều dài lịch sử, hẳn chúng ta sẽ hiểu chúng rõ hơn. Một loài hoàn toàn mới không thể xuất hiện ngay mà phải tiến hóa dần từ các loài cũ như là các hóa thạch đã chỉ ra. Bạn càng quay lại gần điểm phân kỳ, sự giống nhau sẽ càng lớn. Vì vậy sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể phân biệt một người đứng thẳng thời cuối và một người hiện đại. Đó có thể là cả hai hoặc là không là loài nào cả. Sự tương đồng có thể xuất hiện trong việc xác định các hài cốt rời rạc. Ví dụ xác định xem liệu một mẫu xương cụ thể là của người nữ Australopithecus Poison hay là một người nam Homo habilis. Do không có gì để xác minh, nên các nhà khoa học phải đưa ra quyết định dựa vào những vật mà họ tìm thấy cạnh những hóa thạch. Và đây thường là những dự đoán dũng cảm, như là Alan Walker và Pat Shipman đã quan sát. Nếu bạn kết hợp những công cụ với loài sinh vật thường được tìm thấy gần nó, bạn sẽ đi được đến kết luận rằng những công cụ cầm tay cổ xưa đã được loài linh dương tạo ra. Có lẽ không có ví dụ nào điển hình cho sự nhầm lẫn này hơn là các kết luận từ những chứng cứ rời rạc về người khéo léo. Nói một cách đơn giản, xương của người khéo léo không nói lên điều gì. Khi được xếp đặt có thứ tự, chúng sẽ chỉ ra rằng người đàn ông và phụ nữ tiến hóa với tốc độ và hướng khác nhau. Giống đực ngày càng ít giống vượn và hướng đến giống người hơn, trong khi giống cái thì ngược lại. Một số chuyên gia không cho rằng người khéo léo là một chủng loài cố định. Tasterson và đồng nghiệp Jeffrey Swatch cho rằng đó là một loài sọt rác vì tất cả các hóa thạch không xác định đều được thoải mái vứt vào. Ngay cả những ai xem người khéo léo như là một loài độc lập cũng không dám chắc liệu chúng có cùng thuộc một chi với chúng ta hay thuộc một nhánh phụ đã rơi vào ngõ cụt. Cuối cùng và trên hết, bản chất con người cũng là một nhân tố trong tất cả chuyện này. Các nhà khoa học luôn có xu hướng tự nhiên giải thích những phát hiện theo một cách tâng bốc tầm vóc của chúng. Hiếm có nhà cổ sinh vật học nào lại thông báo rằng anh ta đã tìm thấy các mẫu xương, nhưng chúng chẳng mang lại thêm nhận thức gì. Như là Horn Ridder đã nói trong cuốn Missing Links, tạm dịch là những mắt xích bị mất. Những lời giải thích đầu tiên cho một chứng cứ mới được tìm thấy thường trùng khớp với định kiến của người ta đã phát hiện ra nó. Có nghĩa là những người tìm đi khảo cổ tìm thấy những bộ xương là biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tháng đào mới tìm ra được bộ xương, thì lúc nào họ cũng nghĩ là à, bộ xương này chắc chắn là nó phải xịn sò, nó phải giải thích được một cái lịch sử gì đó của nhân loại ha. Nhưng mà đa số là không phải như vậy. Điều này tất nhiên sẽ gây ra vô số tranh cãi sau đó, và chẳng có ai thích tranh luận bằng những nhà nhân chủng học. Trong mọi ngành khoa học, giới cổ nhân chủng học luôn có cái tôi lớn nhất. Đây là lời của nhóm tác giả cuốn Java Man, tạm dịch là Người Java, một cuốn sách gồm nhiều đoạn văn dài. Đây những lời công kích kín đáo nhằm vào sự bất cập của một số người, đặc biệt là Donald Johanson, người đồng nghiệp cũ của các tác giả. Đến 99.9999% rất nhiều phần trăm trong lịch sử tiến hóa của con người với tư cách là các sinh vật, chúng ta có cùng một tổ tiên với loài tinh tinh. Không có nhiều manh mối về thời tiền sử của loài tinh tinh, nhưng chúng ra sao thì chúng ta như vậy. Khoảng 7 triệu năm trước, một bước tiến đã xảy ra. Một nhóm sinh vật từ rừng rậm nhiệt đới châu Phi bắt đầu di chuyển đến những vùng thảo nguyên mới. Đó chính là Australopithecines, vượn người phương Nam. Khi thuộc họ người sẽ thống trị trái đất trong 5 triệu năm tiếp theo. Astro trong tiếng Latin có nghĩa là phương Nam và không liên quan gì đến Australia như nhiều người vẫn nghĩ. Vượn người phương Nam có nhiều giống khác nhau, có giống thanh mảnh như đứa trẻ Thorns của Raymond Dutt, có giống lại cường tráng và mạnh mẽ hơn, song tất cả đều có khả năng đứng thẳng. Một số loài tồn tại cả triệu năm, một số khác khiêm tốn hơn là vài trăm nghìn năm. Nhưng hãy nhớ kể cả loài ít thành công nhất cũng có lịch sử dài hơn chúng ta gấp nhiều lần. Hóa thạch họ người nổi tiếng nhất trên thế giới thuộc về một vượn người phương Nam với 3,18 triệu năm tuổi, được nhóm do Donald Johanson dẫn đầu tìm thấy tại Handan, Ethiopia vào năm 1974, được gọi là AL, viết tắt của Alpha Locality, vùng xa. 288-1, bộ xương này sau đó có tên là Lucy, đặt theo tên một ca khúc của The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Johanson chưa bao giờ nghi ngờ ý nghĩa quan trọng của Lucy, đó là tổ tiên sớm nhất của chúng ta, gạch nối giữa loài vượn và loài người, ông nói. Lucy rất ngỏ nhắn. Tự nhiên Lucy cái mình nhớ tới cái bộ phim mà hình như tên cũng Lucy luôn đó các bạn. Có cái nhân vật đóng trong bộ phim Black Widow á, mà kiểu như cái đó có cái thuốc gì mà kích thích não chúng ta lên 100% á, lên gọi là hoạt động 100% á. Đó cũng nhân vật chính cũng tên Lucy ha. Không biết là có lấy cảm hứng từ Lucy cái bộ xương gọi là liên kết giữa loài vượn và loài người không, bộ xương cổ đại nhất mà chứng minh là loài người phát triển từ loài vượn. Lucy rất nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 3,5 feet, nó có thể đi bằng hai chân. Dù việc đi như thế nào vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Hơn nữa, rõ ràng nó leo núi rất giỏi. Đó là hầu hết những gì người ta kết luận. Xương sọ của Lucy gần như không còn, nên người ta không thể đưa ra giả thuyết về độ lớn của não. Tuy nhiên, theo các mảnh vụn còn sót lại thì nó nhỏ. Một số tài liệu cho rằng rằng bộ xương của Lucy chỉ còn khoảng 40%, một số khác đưa con số gần 50%, và một tài liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng nó hoàn thiện đến 2/3. Loạt chương trình truyền hình Ant-Man thậm chí còn gọi đó là bộ xương hoàn chỉnh, mặc dù hình ảnh được đưa ra lại không như vậy. Cơ thể người có 206 xương, nhưng rất nhiều xương bị lặp lại. Nếu có được xương đùi trái của một mẫu vật, thì bạn không cần phải đo kích thước của xương đùi phải. Nếu loại bỏ hết các xương dư thừa, thì bạn chỉ còn 120 xương. Ngay cả với tiêu chuẩn dễ dãi này, kể cả khi đã đếm các mảnh xương vụn, Lucy cũng chỉ có 28% của một nửa bộ xương, và chỉ có khoảng 20% của một bộ xương hoàn chỉnh. Trong cuốn sách The Wisdom of Bones, tạm dịch là Trí khôn của những chiếc xương, Alan Walker nhớ lại đã từng hỏi vì sao Johanson lại có được con số 40%. Johanson hồ hởi đáp rằng ông không tính đến 106 xương tay và chân, vốn chiếm đến một nửa số xương trong cơ thể, và là một nửa quan trọng, vì thuộc tính cơ bản của Lucy là sử dụng tay và chân để thích nghi với một thế giới mới lạ. Tóm lại, hiểu biết thật sự của con người về Lucy còn ít hơn những gì chúng ta nghĩ. Thậm chí người ta còn không biết Lucy thật ra là nam hay nữ. Giới tính của nó chỉ được suy ra từ vóc dáng nhỏ bé của nó. Ok, check comment cái rồi tiếp tục luôn nha. Hi, chào chị Ngô Thụy Tâm. Chào Trân Phạm nha, hai chào Thanh Tuyền, chào Lương Thuận nha, hai chào chị Thủy, hai chào Duy phải học, ok Duy ơi. Tiếp tục nha. 2 năm sau khi phát hiện ra Lucy tại Latoli, Tanzania, Mary Licky đã tìm được dấu chân của hai sinh vật được cho là thuộc cùng họ người. Những dấu chân đã được tạo ra khi hai vợ người phương Nam đã đi qua vùng tro bùn của một vụ phun trào. Bùn sau đó đặt cứng lại, nhờ đó bảo toàn được dấu chân của họ trong vòng 23 mét. Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở New York đã dựng một bức tranh lập thể mô phỏng cảnh họ đi qua. Bức mô phỏng này có kích thước như thật, trong đó một con đực và một con cái đang đi qua những đồng bằng châu Âu cổ. Chúng có nhiều lông và có kích thước như là tinh tinh, xong có dáng đi giống con người. Điểm nổi bật là con đực choàng tay trái qua vai con cái. Tư thế này cho thấy giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ. Bức mô phỏng khiến cho người ta nghĩ rằng hầu hết mọi thứ ngoài các dấu chân đều là trí tưởng tượng. Tất cả các nhân tố bên ngoài của hai mẫu vật, lông lá, các phần trên khuôn mặt, cho dù mũi của họ giống người hay vườn, đều chỉ là giả thuyết. Chúng ta cũng không thể khẳng định đây là một cặp. Con cái có thể là một con còn nhỏ. Chúng ta cho rằng đây là vườn người phương Nam chẳng qua vì không có khả năng thích hợp nào khác. Có người kể với tôi rằng sở dĩ chúng được đặt như vậy vì trong quá trình xây dựng mô hình này, con cái bị đổ liên tục. Tuy nhiên, Ian Tetherson phủ nhận câu chuyện này. Chúng ta không khẳng định được con đực có ôm con cái hay không, nhưng dựa vào vị trí các dấu chân, có thể thấy chúng đi rất gần nhau, đủ để chạm vào nhau. Đó là một vùng khá rộng, nên có thể chúng đã cảm thấy lo sợ và chúng tôi cố gắng thể hiện qua gương mặt trong mô hình. Tôi hỏi liệu ông có gặp rắc rối gì với những giấy phép cần thiết để tái hiện hai nhân vật này. Ông tỏ ra rất đồng tình. Đó luôn là vấn đề khi xây dựng các mô hình. Anh không thể tưởng tượng nổi chúng tôi đã phải trải qua bao nhiêu buổi thảo luận về những chi tiết rất nhỏ. Ví dụ, người Neanderthal có lông mày hay không? Khi dựng mẫu vật của Laetoli cũng vậy. Chúng tôi không thể biết rõ chi tiết nhưng chỉ cố gắng truyền tải kích thước và hình dạng được suy đoán của chúng. Nếu có thể làm lại, tôi sẽ làm chúng giống giả nhân hơn con người. Vì các sinh vật này không phải người, chúng là loài vườn đi bằng hai chân. Người ta từ đó vẫn cho rằng chúng ta là hậu duệ của Lucy và Laetoli. Nhưng ngày nay, các chuyên gia nghi ngờ điều này. Mặc dù có một số đặc điểm về thể chất, ví dụ như răng giống nhau, một số đặc điểm giải phẫu khác của vượn người phương Nam lại phức tạp hơn rất nhiều. Trong cuốn Extinct Human, tạm dịch là con người tuyệt chủng, Tatterson và Swatch chỉ ra phần xương đùi trên của loài người rất giống với giả nhân, nhưng lại không giống vượn người phương Nam. Vì vậy, nếu cho Lucy là gạch nối trực tiếp giữa giả nhân và người hiện đại, có nghĩa là chúng ta đã có xương đùi của vượn người phương Nam trong xấp xỉ 1 triệu năm, sau đó lại có xương giống như loài vượn trong giai đoạn phát triển mới. Họ còn cho rằng không những Lucy không phải là tổ tiên của chúng ta, mà thậm chí còn không phải là loài đi bằng hai chân. Tetherson khẳng định, Lucy và loài của nó không di chuyển giống người hiện đại. Chỉ khi loài thuộc họ người này phải di chuyển giữa các thân cây, chúng mới bắt đầu di chuyển bằng hai chân. Chúng buộc phải như vậy do cấu tạo giải phẫu. Johnston bác lại, sự sắp xếp xương hông và xương chậu của Lucy đã khiến nó, cũng như người hiện đại, không giỏi leo trèo, ông viết. Các vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi vào năm 2001 và 2002, 4 mẫu vật đặc biệt mới được tìm thấy. Một được Mivlicher, dòng họ nổi tiếng săn tìm hóa thạch, phát hiện tại vùng hồ Turkana ở Kenya và được gọi là Kenya Torbus Blastoise. Giống người này sống cùng thời gian với Lucy và làm dấy lên giả thuyết rằng đó chính là tổ tiên của chúng ta và Lucy chỉ là một nhánh phụ không phổ biến. Cũng được tìm thấy vào năm 2001 là Ardipithecus radimus cadaba, khoảng 5,2 đến 5,8 triệu năm trước, và Ornithogenesis khoảng 6 triệu năm trước. Đây là sinh vật họ người cổ nhất được tìm thấy. Mùa hè năm 2002, một đội tìm kiếm người Pháp ở sa mạc Jura Cuaches, một nơi chưa từng phát hiện xương cổ, đã tìm thấy một sinh vật họ người có niên đại khoảng 7 triệu năm trước mà họ gọi là Sahelanthropus chadensis. Một số nhà phê bình cho rằng đây không phải là người mà là một giống vượn cổ, do đó tên gọi là Sahelanthropus. Tất cả những loài này đều là các sinh vật cổ xưa và khá nguyên thủy, nhưng chúng đi thẳng đứng từ sớm hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ. Cái này mình thấy cũng hơi khó ha. Thậm chí loài khỉ hiện nay, thấy con khỉ thôi biết bao nhiêu loài đó, nhìn cũng giống giống nhau à, sao mà phân biệt được, đúng không? Sao biết cái nào là tổ tiên của con nào là họ hàng với nhau? Chưa kể là chúng ta còn nhìn thấy thịt, thấy lông thì còn phân biệt được. Bây giờ chỉ có thấy xương thôi thì mình nghĩ rất là khó để phân biệt. Và những cái thứ này gọi là chúng ta nguồn gốc từ đâu, từ con gì, con từ từ cái bộ xương nào á phát triển lên á, thì mình nghĩ cũng chỉ là giả thuyết thôi. Chứ biết bao nhiêu nhánh, làm sao biết chính xác là nhánh con người thì là từ đâu ra ha. Mình nghĩ là rất khó, không có đơn giản chút nào. Đi bằng hai chân là một quá trình khó khăn và đầy rủi ro. Nó liên quan tới việc biến xương chậu thành một công cụ chịu tải để đảm bảo bảo toàn kết cấu chịu lực cần thiết. Các ống sinh sản của con cái phải khá hẹp, do đó gây ra hai ảnh hưởng tức khắc và một ảnh hưởng lâu dài. Trước tiên, nó sẽ khiến việc mang thai vô cùng đau đớn và gây nhiều nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Hơn nữa, để con non có thể chui qua lỗ hẹp như vậy, nó phải được đẻ khi xương đầu còn rất nhỏ, tức là khi chúng hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân. Điều này dẫn đến đòi hỏi chăm sóc con non lâu dài của con cái, cũng là đánh dấu mối quan hệ nam nữ sâu sắc. Dù loài người đã trở thành chúa tể về sự khéo léo trên hành tinh, nhưng chỉ điều này đã đủ khiến chúng ta đau đầu, chưa nói đến loài vượn người phương Nam bé nhỏ, mong manh với bộ não bằng kích thước của một trái cam. Vậy tại sao Lucy và đồng loại phải rời bỏ những thân cây và khu rừng? Có thể vì chúng không còn lựa chọn nào. Eo đất Panama trồi lên, cắt dòng chảy từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương, làm chuyển hướng các dòng hải lưu nóng ra xa Bắc Cực và dẫn đến sự khởi đầu của một giai đoạn băng hà khắc nghiệt ở phía Bắc. Tại châu Phi, xuất hiện hiện tượng khô và lạnh theo mùa, dần biến các khu rừng thành thảo nguyên. John Kipling đã viết, Lucy và đồng loại của mình không bỏ các khu rừng, chính các khu rừng đã bỏ chúng. Đại Moon chia sẻ hình như có cuốn CBN Lược Sử Loài Người. Cuốn đó đọc rồi luôn Đại Moon ơi, cuốn đó rất hay. Hình như là mình có up lại trên YouTube á. Đó, CBN Lược Sử Loài Người ha, cuốn đó rất hay. Nhưng mà cái cuốn đó mình thấy rất là mắc cười ha. Cái cuốn này gọi là sơ lược về khoa học, nhưng mà riêng về phần nãy giờ mà những cái chương mà hôm nay mình đọc á, thì nó lại rất là chi tiết, nó đi vào gọi là những cái chi tiết rất là nhỏ, trong khi là cuốn Lịch Sử Loài Người mô tả nhanh hơn nhiều. Đó là loài người là xuất phát từ đâu, có bao nhiêu anh chị em, rồi đi rất là nhanh ha. Tự nhiên cuốn này cái khúc đầu á là diễn tả về sơ bộ về những cái ngành khoa học rất là tổng quát, nhưng mà tự nhiên tới phần những cái chương cuối nè thì nó lại rất là chi tiết, đi vào những cái chi tiết rất là nhỏ ha. Việc phải đi xuống các thảo nguyên khiến cho vượn người phải có nhiều khả năng hơn. Một con vượn đứng thẳng rõ ràng sẽ nhìn xa hơn, nhưng cũng dễ bị phát hiện hơn. Ngày nay chúng ta cũng rất dễ bị tổn thương khi ở trong thiên nhiên hoang dã. Hầu hết các sinh vật lớn đều khỏe hơn, nhanh hơn và nhiều năng lượng hơn chúng ta. Đối mặt với những hiểm nguy, con người hiện đại chỉ có hai thế mạnh. Chúng ta có bộ não để suy nghĩ và tay để ném hoặc sử dụng vũ khí. Chúng ta là những sinh vật duy nhất có thể tấn công từ một khoảng cách xa, do đó có thể tồn tại với thể chất hạn chế. Mọi yếu tố nói trên thôi thúc sự tiến hóa nhanh chóng của một bộ não ưu việt hơn, nhưng rất tiếc nó lại không xảy ra. Trong hơn 3 triệu năm, Lucy và vượn người phương Nam khác hầu như không thay đổi gì. Não chúng không lớn lên và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chúng biết dùng công cụ. Kỳ lạ hơn nữa, trong khoảng 1 triệu năm, chúng sống bên cạnh những vượn người biết sử dụng công cụ, song lại chưa từng nắm lấy cơ hội này. Trong 3 triệu đến 2 triệu năm trước, có khoảng 6 nhóm thuộc họ người cùng tồn tại ở châu Phi. Tuy nhiên, chỉ có một nhóm liên tục tiến hóa, đó là Homo, chi người. Cái gì mà có chữ Homo đằng trước là chúng ta biết có liên quan tới chi con người ha. Xuất hiện trong màn sương mù khoảng 2 triệu năm trước, chúng ta không biết rõ mối quan hệ của chi người và vượn người phương Nam, mà chỉ biết chúng đã cùng tồn tại khoảng 1 triệu năm trước khi tất cả vượn người phương Nam, cả mạnh lẫn yếu, đều biến mất khỏi trái đất một cách đột ngột và bí ẩn. Không ai biết tại sao, theo Matt Ridley, có thể là tổ tiên chúng ta đã ăn thịt chúng. Trong phân loại học, chi người sẽ bắt đầu với Homo habilis, một loài mà chúng ta hầu như không biết gì, và kết thúc bằng chúng ta. Homo sapiens, người hiện đại hay còn gọi là người tinh khôn. Nằm giữa khoảng đó, tùy theo quan điểm mà bạn ủng hộ, sẽ có đến nửa tá các loài khác là Homo ergaster, Homo neanderthalensis, Homo rufonfensis, Homo heidelbergensis, Homo erectus và Homo antecessor. Homo habilis là người khéo léo, được Louis Leakey cùng các đồng nghiệp đặt tên vào năm 1964 và được gọi như vậy vì họ là những người đầu tiên biết sử dụng công cụ dù đơn giản. Đó là một sinh vật khá nguyên thủy, giống tinh tinh nhiều hơn người. Song chúng có bộ não lớn hơn của Lucy khoảng 50% với kích thước tương ứng. Nhờ đó, chúng là Einstein của thời đại đó. Không có lý giải thuyết phục nào nói lên tại sao 2 triệu năm trước, bộ não người đột nhiên bắt đầu phát triển. Trong một thời gian dài, người ta cho rằng việc đứng thẳng và có bộ não lớn liên quan mật thiết với nhau. Và việc ra khỏi vùng rừng rậm cũng đòi hỏi những chiến lược khôn ngoan kích thích não bộ lớn dần. Vì vậy, thật ngạc nhiên, sau khi phát hiện nhiều lần các loài hai chân thiếu trí tuệ, hóa ra chúng chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Tatasol nói, chúng ta không biết được tại sao não con người lại phát triển lớn đến vậy. Đây là một cơ quan phức tạp, vì tuy chỉ chiếm 2% khối lượng cơ thể nhưng tiêu tốn hết 20% tổng năng lượng. Chúng cũng tương đối kén chọn thứ làm nhiên liệu. Nếu bạn chẳng bao giờ ăn một miếng mỡ nào, não cũng chẳng có phàn nàn vì nó không bao giờ động đến món nó. Nó chỉ muốn glucose rất nhiều là khác, và điều đó dẫn đến sự thiếu hụt ở các cơ quan khác. Guy Sproul ghi lại, cơ thể luôn có nguy cơ bị một bộ não quá tham lam tranh ăn, nhưng mặt khác cũng không được phép bỏ đói nó vì điều đó sẽ dẫn tới cái chết. Não càng lớn, nó càng cần nhiều thức ăn và rủi ro cho cơ thể là càng tăng. Não tốn rất nhiều năng lượng cơ thể, bạn nha, 30% năng lượng cơ thể gọi là vào cái não của con người. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó tốn nhiều năng lượng lắm á. Bởi vậy làm việc bằng trí óc á là rất là mệt nha, rất là tốn năng lượng của chúng ta. Tatasol cũng cho rằng sự phát triển của não bộ là một tai nạn trong tiến hóa. Ông đồng tình với Stephen Jay Gould rằng nếu bạn có thể quay ngược lại cuộn băng của sự sống đủ để tới thở bình minh của loài vượn người, thì khá nhiều khả năng rằng người hiện đại hoặc bất cứ loài nào tương tự có thể sẽ không còn ở đây nữa. Ông nói, con người khó mà chấp nhận sự thật là chúng ta thực ra chẳng phải là thành quả của điều cao siêu gì. Loài người luôn hão huyền tưởng rằng tiến hóa là cả một quá trình được sắp đặt trước để tạo ra họ. Đến tận thập niên 1970, các nhà nhân chủng học vẫn nghĩ như vậy. Thực tế, đến tận 1991, trong cuốn sách nổi tiếng là Stage of Evolution, tạm dịch là các giai đoạn tiến hóa, Lauren Brace vẫn kiên trì ủng hộ một quá trình tiến hóa tiến tính, cho rằng chỉ có một ngõ cụt tiến hóa dành cho vượn người phương Nam mạnh mẽ. Những giống loài khác chỉ là một tiến trình thẳng băng. Riêng loài thuộc họ người cầm trên tay một chiếc gậy tiến hóa truyền cho các thế hệ sau trẻ khỏe hơn. Tuy nhiên, gần như chắc chắn thường có những loài đã đi trên những con đường mòn không dẫn đến đâu. Chúng ta đã gặp đủ mọi may mắn vì bắt đầu từ một nhóm sinh vật biết sử dụng dụng cụ, nguồn gốc không rõ ràng, rồi đột nhiên xuất hiện đan chéo với những người khéo léo đầy tranh cãi. Đó chính là người đứng thẳng đã được Eugene Du Bois phát hiện tại Java vào năm 1891. Tùy thuộc vào nguồn số liệu tham khảo, loài này đã tồn tại khoảng 1,8 triệu năm trước cho mãi đến gần 20.000 năm về trước. Theo tác giả của cuốn Java Man, người đứng thẳng là một gạch chia. Tất cả những sinh vật trước đó sẽ có đặc điểm giống vượn và sau đó sẽ giống người. Chúng là sinh vật đầu tiên biết săn bắn, sử dụng lửa và các công cụ phức tạp. Đó cũng là loài đầu tiên biết sử dụng lán trại và chăm sóc những con già yếu. So với các loài trước đó thì loài này vừa giống người, vừa về thể chất lại vừa có nhân tính. Chúng có chi dài và rất khỏe hơn người hiện đại rất nhiều, cộng với sự thông minh đã giúp chúng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. So với các loài vượn người khác thì người đứng thẳng rất lớn, mạnh mẽ, đông đảo và thông minh. Não của chúng phát triển đến mức độ cao nhất lúc bấy giờ. Theo Alan Walker thuộc Đại học Penn, người đứng thẳng là các thợ săn của thời đó. Nếu nhìn vào mắt chúng, có vẻ đó là một con người, nhưng bạn không phải họ hàng của chúng và sẽ lập tức trở thành con mồi. Cũng theo Walker, chúng có cơ thể của một người lớn và trí não của trẻ em. Mặc dù người đứng thẳng được biết đến một thế kỷ vẫn chỉ có các hóa thạch như là các mảnh xương vụn và chưa đủ tạo thành một bộ xương hoàn chỉnh. Và đến những năm 1980, khi có những phát hiện bất ngờ ở châu Phi, người ta mới nhận thức được đó chính là tổ tiên của loài người hiện đại. Thung lũng hẻo lánh của hồ Turkana, trước đây là hồ Rudolph ở Kenya, hiện là một trong những nơi phát hiện được nhiều xương người cổ nhất trên thế giới. Song trước đó, người ta không hề chú ý đến vùng này. Chỉ vì chuyến bay của Richard Leakey bị đổi hướng và bay qua vùng này, nên ông chợt nghĩ nó có thể có tiềm năng. Một đội tìm kiếm đã được cử đến, nhưng ban đầu không thấy gì. Sau đó, cuối buổi chiều, Kamoya Kimo, thợ săn của hóa thạch cừ khôi nhất của Licky, đã tìm thấy một mảnh xương lông mày của sinh vật họ người trên một ngọn đồi cách xa hồ. Một mảnh xương lông mày các bạn nha, mình không tưởng tượng được là làm sao mà tìm được cái mảnh xương lông mày mà nhận ra đó không phải là xương người mà đó là xương người cổ đại ha. Nếu nó là xương khỉ thì sao? Nghĩa là gọi là kiến thức, gọi là phải rất chuyên môn, rất giỏi, là hiểu cặn kẽ luôn là cấu tạo bộ xương như thế nào thì mới gọi là nhìn mới biết ha. Chứ mà như người bình thường như mình chẳng hạn, nhìn vào chắc là không phân biệt nổi đó là xương gì luôn. Nhiều khi nhìn vô báo công an các bạn, ở đây là có một vụ án mạng xảy ra. Đội của ông đã tiếp tục đào bới vì tin tưởng vào bản năng của Kimo, và thật ngạc nhiên, họ đã tìm thấy một bộ xương người đứng thẳng gần như hoàn chỉnh. Đó là xương một cậu bé khoảng từ 9 tới 12 tuổi đã chết cách đây 1,54 triệu năm. Bộ xương có cấu trúc giống hệt người hiện đại. Cậu bé Turkana chắc chắn là một trong số chúng ta. Kiemener 1808, một phụ nữ 1,7 triệu năm tuổi, cũng được Kimo tìm thấy ở hồ Turkana, đã mang lại cho giới khoa học một cái nhìn thú vị về người đứng thẳng. Xương của người này bị biến dạng và tăng trưởng thô, hậu quả của một căn bệnh vô cùng đau đớn mà người ta gọi là rối loạn thừa vitamin A do ăn quá nhiều gan của động vật ăn thịt. Điều này trước tiên cho thấy người đứng thẳng là động vật ăn thịt. Ngạc nhiên hơn nữa, dựa vào mức tăng trưởng, người ta kết luận rằng phụ nữ này đã sống chung với căn bệnh nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Rõ ràng đã có người chăm sóc cô ta, đó là dấu hiệu đầu tiên về nhân tính trong quá trình tiến hóa của họ người. Người ta còn phát hiện ra rằng não người đứng thẳng còn có hoặc có thể có vùng Broca, một vùng ngôn ngữ ở thùy não trái. Tinh tinh không có đặc điểm này. Alan Walker tin là các ống tủy sống không đủ lớn và phức tạp để tạo ra tiếng nói, và người đứng thẳng chỉ giao tiếp như loài tinh tinh hiện đại. Nhiều người khác, trong đó có Richard Leakey, thì cho rằng chúng có thể nói được. Đã có lúc người đứng thẳng là sinh vật họ người duy nhất chúng mạo hiểm chưa từng thấy và phát triển với tốc độ chóng mặt. Các dấu vết hóa thạch, nếu được hiểu theo nghĩa đen, cho thấy một số cá nhân đã đến Java cùng thời điểm hoặc trước khi các sinh vật họ người rời châu Phi. Điều này khiến một số nhà khoa học nhiều ý tưởng cho rằng loài người hiện đại có thể có nguồn gốc châu Á thay vì châu Phi, mặc dù chưa có loài tiền thân nào được phát hiện ngoài châu Phi. Họ người châu Á cũng xuất hiện đồng thời. Dù sao, gốc gác châu Á chỉ làm đảo lộn vấn đề về sự dịch chuyển. Bạn sẽ giải thích ra sao về việc người Java lại đến được châu Phi nhanh như vậy? Có nhiều cách giải thích hợp lý cho việc làm thế nào người đứng thẳng có thể xuất hiện ở châu Á nhanh chóng. Trước hết, có một khoảng dao động lớn trong khoảng cách niên đại của người cổ. Nếu tuổi thật của xương người đứng thẳng châu Phi ở đỉnh khoảng dao động và người vượn châu Á ở đáy khoảng đó, rõ ràng người đứng thẳng châu Phi sẽ có thêm rất nhiều thời gian tìm đường đến châu Á. Cũng hoàn toàn có thể có rất nhiều xương người đứng thẳng sớm hơn chưa được tìm thấy ở châu Phi. Hơn nữa, niên đại Java có thể không chính xác. Chỉ một điều chắc chắn là khoảng hơn 1 triệu năm trước, các sinh vật đứng thẳng hiện đại đã bắt đầu rời châu Phi và đi khắp thế giới. Vùng sinh sống của họ tăng trung bình 40 km mỗi năm, qua rất nhiều dãy núi, sông sâu, sa mạc cùng vô số trở ngại khác, cộng với sự khác biệt về khí hậu và thức ăn. Làm thế nào họ có thể di chuyển dọc theo bờ Tây của Biển Đỏ, một khu vực nổi tiếng khô cằn khốc liệt, mà trong quá khứ còn khốc liệt hơn, chính là những hoàn cảnh buộc chúng phải rời châu Phi lại càng khiến cho sự ra đi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, họ vẫn tìm được con đường đến những vùng đất mới. Đó là điểm dừng cho mọi tranh luận. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong lịch sử loài người vẫn là một cuộc tranh luận dài. Người ta sẽ thấy trong chương tiếp theo. Trước khi mà ta chuyển qua câu chuyện khác, hãy nhớ rằng sau dòng chảy tiến hóa hơn 5 triệu năm đó, từ vượn người phương Nam đến loài người hiện đại đã tạo ra một sinh vật tới 98,4% gen giống loài tinh tinh. Thậm chí, sự khác biệt về gen giữa loài ngựa và ngựa vằn, loài cá heo và kéo hâm mỏ còn nhiều hơn giữa chúng ta và các sinh vật lông lá mà tổ tiên xa xôi chúng ta bỏ lại phía sau khi lên đường thống trị thế giới. Hết phần vừa rồi là khá là chi tiết về việc tìm ra những cái chứng cứ chứng minh là chúng ta tiến hóa từ như thế nào ha. Thì mình nhận thấy là những cái mà chúng ta gọi là trong cuốn Sapiens á, là họ nói thẳng luôn là người Erectus trong rồi tới người thông minh hiện đại đó, rồi trong quá trình đó là có những họ hàng chúng ta như vậy, mà không nói là có quá trình họ tìm ra xương như thế nào và họ chứng minh như thế nào. Thì cuốn sách này đặt ra rất nhiều câu hỏi, là những cái kiến thức đó là đa số là được đa số chấp nhận thôi, nhưng mà chưa chắc là nó đúng ha. Có thể sau này tương lai họ đào ra được một cái xương nào đó và họ có một kỹ năng nào đó, gọi là khám phá ra nguồn gốc loài người không phải là từ những cái giống loài đó nữa thì sao, thì vẫn có thể xảy ra ha. Ok, hết chương vừa rồi rồi, chúng ta đến với chương cuối cùng của quyển sách này các bạn nha. Chương cuối cùng, check comment cái mình vào chương cuối luôn nha. À, chưa có comment nào mới. Ok, chương số 29, loài giả nhân hiếu động. Loài giả nhân hiếu động. Khoảng 1,5 triệu năm trước, một số thiên tài bị lãng quên của họ người đã làm một việc không ai ngờ tới. Anh ta, hoặc rất có thể là cô ta, đã nhặt một hòn đá và cẩn thận dùng nó để tạo hình cho một hòn đá khác. Kết quả là một chiếc rìu tay hình giọt nước đã ra đời. Tuy rất thô sơ nhưng đó chính là công nghệ tiên tiến đầu tiên trên thế giới. Chiếc rìu thật sự vượt trội so với các công cụ thô sơ bấy giờ. Vì vậy, ngay sau đó, những người khác cũng bắt chước và làm ra những chiếc rìu tay riêng của mình. Cuối cùng, toàn xã hội dường như không làm gì khác. Họ chế ra hàng nghìn chiếc rìu như vậy. Ian Tetterton nói, có một số nơi ở châu Phi, bạn không thể đi lại mà không dẫm lên chúng theo nghĩa đen. Thật lạ bởi vì chúng không dễ chế tạo. Như thể họ làm ra chúng chỉ đơn thuần cho vui. Từ một chiếc kệ trong phòng làm việc đầy nắng của mình, Tatasa lấy xuống một khuôn đúc lớn và đưa cho tôi. Nó phải dài tới nửa mét và có lẽ điểm rộng lớn nhất lên tới 20cm. Nó có hình như đầu một ngọn giáo nhưng có kích thước bằng một viên đá lát. Vì được tìm thấy từ sợi thủy tinh nên chỉ nặng vài chục gram. Còn bản gốc được phát hiện ở Tanzania nặng tới 11kg. Hoàn toàn không thể dùng nó như một công cụ, Tantason nói. Phải cần hai người mới có thể nhấc nó lên. Và thậm chí khi đã nhấc lên được rồi thì chỉ việc dùng nó đập bất cứ thứ gì cũng đủ khiến người ta kiệt sức. Vậy rốt cuộc nó được dùng để làm gì? Tantasan nhún vai một cách vui vẻ và hài lòng với bí ẩn của món đồ này. Tôi cũng không biết, chắc hẳn nó có một ý nghĩa biểu tượng quan trọng, nhưng đó cũng mới chỉ là phán đoán mà thôi. Những chiếc rìu đã được biết đến như công cụ của người Achos, đặt theo tên của St. Achos, một vùng ngoại ô của Amiens ở miền Bắc nước Pháp, nơi những mẫu vật đầu tiên được tìm thấy vào thế kỷ thứ 19. Chúng khác với công cụ cũ, thô sơ hơn là Ondawan, vốn được tìm thấy ở Olduvai Gorge, Tanzania. Trong các sách giáo khoa cũ, công cụ Ondawan thường được mô tả là cuồn tròn làm từ đá cỡ vừa tay. Thực tế, các nhà cổ nhân chủng học hiện nay có xu hướng cho rằng các bộ phận của công cụ đá Ondawan vốn là mảnh vỡ từ các tảng đá lớn hơn và có thể dùng để cắt. Bây giờ chúng ta sẽ nói về điều bí ẩn ở đây. Khi những người hiện đại đầu tiên, những người cuối cùng sẽ trở thành chúng ta, bắt đầu rời châu Phi khoảng 100.000 năm trước, các công cụ Anchos là công nghệ được lựa chọn khi ấy. Những người hiện đại đầu tiên này rất yêu thích các công cụ Anchos. Họ mang theo chúng theo tới những nơi rất xa. Đôi khi họ còn đem theo những hòn đá thô sơ để sau đó chế thành các công cụ. Nói ngắn gọn hơn, họ rất yêu công nghệ. Mặc dù công nghệ Anchos đã được tìm thấy rải rác khắp châu Phi, châu Âu, phía Tây, Trung Á, nhưng chúng lại chưa từng được phát hiện ở Viễn Đông. Điều này quả là khó hiểu. Vào thập kỷ 1940, Hallum Morvius, nhà cổ nhân chủng học tại Đại học Harvard, đã vẽ một đường mà ông gọi là Morvius, phân chia khu vực xuất hiện các công cụ Achos và khu vực còn lại. Đường Morvius chạy theo hướng đông nam, xuyên qua châu Âu và Trung Đông đến các vùng lân cận của vùng ngày nay gọi là Calcutta và Bangladesh. Nằm ngoài vùng Morvius gồm toàn bộ Đông Nam Á và Trung Quốc, người ta chỉ tìm thấy các công cụ Odawan cũ và thô sơ hơn. Ai cũng biết rằng người hiện đại đã vượt xa điểm này. Vậy vì sao họ lại mang theo công nghệ chế tác đá tiên tiến và quý giá tới rìa khu vực Viễn Đông rồi bỏ mặc nó tại đây? Điều đó đã khiến tôi bối rối suốt một thời gian dài. Alan Thorne đến từ Đại học Quốc gia Australia ở Canberra nhớ lại, toàn bộ thuyết nhân chủng học hiện đại được xây dựng trên giả thuyết rằng loài người đã rời khỏi châu Phi theo hai đợt. Đầu tiên là đợt di chuyển của người đứng thẳng, sau này trở thành người Java, người Bắc Kinh, v.v. Và sau đó là đợt di chuyển muộn với quy mô lớn hơn của người hiện đại. Để chấp nhận điều đó, trước hết bạn phải tin là người hiện đại đã tiến rất xa nhờ công nghệ tiên tiến của họ và sau đó, vì một nguyên nhân nào đó đã từ bỏ công nghệ này. Mọi thứ thật khó giải thích, ít ra là như vậy. Hóa ra còn có một vấn đề lớn khác cũng cần được giải mã, và một trong các phát hiện khó hiểu nhất sẽ đến từ thế giới của Thorne, vùng đất xa xôi hẻo lánh của Australia. Vào năm 1968, khi nhà địa chất Jim Bauer đang khảo sát lòng hồ Mungo vốn đã cạn khô từ lâu thuộc vùng đất khô cằn và biệt lập ở phía tây New South Wales, một điều rất bất thường đã thu hút sự chú ý của ông. Nhô ra khỏi một đụng cát hình bán nguyệt là những mảnh xương người. Vào thời đó, người ta cho rằng loài người tồn tại ở Australia trong khoảng chưa đầy 8.000 năm, nhưng mà hồ Mungo đã khô cạn suốt 12.000 năm. Vậy, những con người đó đã làm gì để có thể tồn tại ở một nơi thật sự khắc nghiệt như vậy? Nhờ giám định carbon, chúng ta đã có câu trả lời. Chủ nhân của các hài cốt tại hồ Mungo thực sự đã từng sống ở đó, nhưng vào thời điểm môi trường nơi đây dễ chịu hơn nhiều, dài 20 km, chứa đầy nước và cá, bao quanh bởi những rặng phi lao. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, các mảnh xương qua khám nghiệm hóa ra đã 23.000 năm tuổi. Các mảnh khác được tìm thấy gần đó còn cho kết quả 60.000 năm tuổi. Điều này gây bất ngờ đến mức khó tin. Từ khi con người bắt đầu xuất hiện trên trái đất, Australia vẫn luôn là một hòn đảo. Bất cứ ai muốn đến đó chắc chắn phải đi bằng đường biển và phải có đủ số lượng nhất định để gây dựng một cộng đồng sinh sôi được. Sau khi vượt qua 100 km đường biển hoặc dài hơn thế mà không hề biết đến một bến đổ thuận tiện hơn nhiều đang chờ họ. Sau khi cập đất liền, những người Mungo đã vượt chặng đường dài, đường bộ dài 3.000 km dẫn đến bờ biển phía bắc của Australia, nơi được cho là điểm khởi đầu, theo một báo cáo trong kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia. Điều đó cho thấy con người đã đặt chân lên đây sớm hơn cả 60.000 năm trước. Làm thế nào và tại sao họ đến đó vẫn là những câu hỏi không lời đáp. Theo tài liệu của đa số các nhà nhân chủng học, không có bằng chứng nào cho thấy cách đây 6 vạn năm con người biết nói, chứ chưa kể đến việc thực hiện các công việc chung cần thiết để tạo ra thuyền bè có khả năng đi biển và chiếm giữ các lục địa đảo. Khi mà tôi gặp Canberra, Alan Thorne đã nói, có rất nhiều điều chúng ta không biết về sự di cư của loài người trước khi được lịch sử ghi lại. Anh có biết vào thế kỷ thứ 19, khi mà các nhà nhân chủng học lần đầu tới Papua New Guinea, họ đã bắt gặp người dân ở vùng cao nguyên nội địa. Đó là một trong những vùng khó tiếp cận nhất trên trái đất, đang trồng khoai lang. Khoai lang có nguồn gốc từ Nam Mỹ, vậy họ đã làm thế nào để đưa chúng tới Papua New Guinea? Chúng tôi không biết, ngay cả một giả thuyết cũng không thể đưa ra. Điều chắc chắn là con người đã di chuyển từ lâu hơn chúng ta thường nghĩ, và có thể chắc chắn họ đã chia sẻ nguồn gen cũng như thông tin trong quá trình ấy. Gọi là tự nhiên sẽ tìm được cách ha, cũng như con người chúng ta cũng sẽ tìm được cách xuất hiện ở những nơi mà không ai tưởng tượng được. Tại sao có thể xuất hiện ở đó, di cư như thế nào và những thời điểm mà công nghệ chưa có ha. Như hồi xưa mà vượt từ châu này qua châu kia mà phải đi đường biển á, đã từ rất lâu rồi. Như thế thì làm sao đi được? Đó, các bạn cứ tưởng tượng phân cách giữa châu Âu, châu Mỹ và châu Úc đi. Thì loài người qua châu Mỹ thì có cái eo biển Bering thì không nói ha, đó là đất liền. Nhưng mà qua châu Úc là toàn bộ là biển hết. Thì cái thời con người đã từng tồn tại ở châu Úc từ rất lâu rồi mà thời đó chưa hề có thuyền buồm. Thì như vậy tại sao đến nơi châu Úc được? Mà tại sao là phải đến châu Úc lại là một vấn đề nữa. Tự nhiên đang rảnh rỗi, hồi đó đâu có đất trong đất chật người đông như bây giờ đâu. Tự nhiên rảnh rỗi đi tìm cách lên châu Úc làm gì? Đó, có rất nhiều những cái câu hỏi chưa được lý giải ha. Như mọi khi, vấn đề luôn là bằng chứng hóa thạch. Rất ít nơi trên thế giới phù hợp để bảo quản lâu dài xương người. Thorne, người đàn ông với đôi mắt tinh anh, chòm râu dê bạc, sôi nổi nhưng cũng rất thân thiện nói tiếp. Nếu không nhờ các khu vực chứa nhiều hóa thạch như là Handan và Olduvai ở phía đông châu Phi, thì những gì chúng ta biết sẽ ít đến mức đáng sợ. Nếu nhìn ra nơi khác, anh sẽ thấy thật sự là như vậy. Trên toàn bộ Ấn Độ, chúng ta chỉ thu được một hóa thạch người cổ niên đại khoảng 300.000 năm. Trong khoảng cách 5.000 km giữa Iraq và Việt Nam, chúng ta chỉ tìm thấy hai hóa thạch, một Ấn Độ và một hóa thạch người Nidaton ở Uzbekistan. Ông mỉm cười, đó vẫn chưa phải là toàn bộ khối lượng công việc mà chúng tôi đã phải làm. Anh hãy hình dung tình trạng chỉ có rất ít nơi có thể khai quật được hóa thạch người, chẳng hạn như thung lũng Great Rift ở châu Phi hay là Mungo ở Australia, còn lại không đáng kể. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các nhà cổ sinh vật học gặp khó khăn trong việc kết nối các dữ liệu tìm được. Lý thuyết truyền thống về sự di cư của loài người đến nay vẫn được đa số các nhà khoa học trong giới chấp nhận là loài người đã phân tán khắp lục địa Á Âu theo hai đợt. Đợt đầu tiên là người đứng thẳng, họ rời châu Phi khoảng 2 triệu năm trước, khoảng ngay sau khi hình thành giống loài. Theo thời gian, người đứng thẳng định cư tại các vùng khác nhau, dần tiến hóa thành hai loại riêng biệt, người Java và người Bắc Kinh ở châu Á. Người Heidelberg sau này trở thành người Neanderthal ở châu Âu. Sau đó khoảng hơn 100.000 năm, một loài sinh vật thông minh và khéo léo hơn, tổ tiên của chúng ta ngày nay, xuất hiện ở vùng đồng bằng châu Phi và bắt đầu di cư đến các nơi khác trong đợt thứ hai. Theo lý thuyết này, ở mọi nơi họ đi qua, loài người hiện đại đã thay thế những tiền bối chậm chạp, kém thông minh. Sự thay thế diễn ra như thế nào luôn là vấn đề gây tranh cãi. Người ta chưa tìm thấy dấu vết chết chóc nào, vì vậy hầu hết mọi người tin rằng giống người cũ đã bị đào thải dần do yếu thế, cho dù có thể có các nguyên nhân khác. Tatterson cho rằng có thể họ đã bị bệnh đậu mùa nhưng không có cách nào biết được. Điều chắc chắn là hiện tại chúng ta đang ở đây, còn họ thì không. Cái này thì giống như cuốn Sapiens ha. Nghĩa là trước khi loài người Sapiens có thì ở trên trái đất có rất nhiều loài người khác nhau tồn tại. Nhưng mà sau khi loài người Sapiens là người thông minh ra đời, coi như là mọi loài người khác rồi biến mất một cách kỳ bí mà chúng ta không biết tại sao ha. Không biết là chiến tranh hay là đánh nhau hay là tự nhiên bị yếu thế hơn là biến mất luôn. Biến mất ở đây là biến mất trên diện toàn thế giới nha, không phải là biến mất ở cục bộ nữa. Điều đáng ngạc nhiên là khi những người hiện đại đầu tiên thật sự vẫn là một ẩn số. Dù nghe có vẻ khó hiểu, chúng ta biết rất ít về chính mình, chỉ như những gì chúng ta biết về đa số các họ người khác. Điều này thật kỳ lạ, như Tatterson nhận định, dấu mốc lớn gần đây nhất về sự tiến hóa của loài người, sự xuất hiện của chính loài chúng ta, có lẽ lại mơ hồ nhất. Thậm chí người ta không hoàn toàn nhất trí về nơi mà loài người thật sự hiện đại xuất hiện đầu tiên qua các bằng chứng hóa thạch. Nhiều cuốn sách đưa ra thời điểm vào khoảng 120.000 năm trước là một di chỉ ở cửa sông Clazis thuộc Nam Phi, nhưng không phải ai cũng đồng ý rằng đây đúng là người hiện đại. Tatterson và Swart khẳng định liệu ai trong số họ hoặc tất cả họ có thực sự là loài của chúng ta hay không thì vẫn còn đang chờ được làm sáng tỏ. Sự xuất hiện bất khả tranh cãi đầu tiên của người hiện đại là ở phía đông địa Trung Hải gần Israel ngày nay vào khoảng 100.000 năm trước. Nhưng thậm chí tại đây, những hóa thạch vẫn bị Trinkos và Shipman mô tả là kỳ quặc, khó phân loại và ít được biết đến. Người Neanderthal đã định cư rộng rãi tại khu vực này và làm ra bộ công cụ Mortarian mà người hiện đại cảm thấy đáng để kế thừa. Chưa có hóa thạch nào của người Neanderthal được tìm thấy ở Bắc Phi, nhưng người ta đã khai quật được các công cụ của họ ở khắp khu vực này. Nếu có ai đó mang chúng đến, thì đó có thể là người hiện đại. Người ta cho rằng người Neanderthal và người hiện đại cùng sống ở Trung Đông suốt hàng chục nghìn năm. Chúng tôi không biết liệu họ có cùng xuất hiện tại một thời điểm và địa điểm thực sự chung sống hay không. Tatterson nói, song người hiện đại vẫn sử dụng công cụ của người Neanderthal một cách vui vẻ. Chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự áp chế. Điều gây tò mò không kém là các công cụ Anton xuất hiện ở Trung Đông khoảng hơn 1 triệu năm trước, nhưng gần như không xuất hiện ở châu Âu cho tới khoảng 300.000 năm trước. Một lần nữa, nguyên nhân những người nắm trong tay các công cụ tiên tiến lại không mang chúng theo vẫn là bí ẩn. Trong một thời gian dài, người ta tin rằng người Cro-Magnon, người Cro-Magnon được xem như là giống người châu Âu hiện đại, đã lấn át người Neanderthal khi tràn vào lục địa và cuối cùng ép họ co lại ở rìa phía tây lục địa, nơi về cơ bản họ không có lựa chọn nào ngoài nhảy xuống biển hoặc tuyệt chủng. Thực tế, ngày nay người ta biết rằng người Cro-Magnon đã sống ở vùng viễn tây của châu Âu cùng thời điểm họ di cư vào từ phía đông. Thời gian này, châu Âu tương đối trống trải. Tatterson nói, có thể họ không hề gặp nhau trong suốt thời gian đó, cả khi đến và đi. Điều khiến chúng ta tò mò về sự xuất hiện của người Cro-Magnon là nó xảy ra trong thời kỳ được giới cổ khí hậu học gọi là Quảng Nghĩ Putolia. Khi mà châu Âu đang chuyển từ giai đoạn tương đối ôn hòa sang giai đoạn lạnh khủng khiếp kéo dài, UVG mà họ di cư tới châu Âu chắc chắn không phải là do thời tiết đẹp. Dù thế nào, ý tưởng rằng Neanderthal bị chèn ép trong cuộc cạnh tranh với chủng người Cro-Magnon mới đến có phần thiếu bằng chứng. Nếu không dẻo dai thì người Neanderthal đã không thể tồn tại. Trong suốt hàng chục nghìn năm, họ đã sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt mà không một người hiện đại nào, trừ một vài nhà khoa học và nhà thám hiểm địa cực, từng trải nghiệm. Ở đỉnh điểm của kỷ băng hà, những trận bão tuyết cùng gió lốc mạnh cực kỳ phổ biến, nhiệt độ thường xuống đến mức âm 45 độ C. Gấu Bắc Cực sống rải rác khắp các thung lũng phủ trắng tuyết ở miền nam nước Anh. Theo lẽ tự nhiên, người Neanderthal đã tìm cách tránh những thời kỳ tồi tệ nhất, dù họ vẫn phải chống chọi với thời tiết rất khắc nghiệt, ít nhất cũng ngang với mùa đông ở Siberia hiện nay. Họ đã rất khổ sở, chắc chắn là như vậy. Một người Neanderthal sống quá 30 tuổi đã là cực kỳ may mắn, nhưng họ là một giống người có sức sống tuyệt vời và không bị khuất phục. Họ đã tồn tại ít nhất 100.000 năm, có thể gấp đôi trên một khu vực trải dài từ Gibraltar đến Uzbekistan, một khoảng thời gian có thể xem là thành công đối với bất cứ loài nào. Việc họ là ai, trông họ như thế nào thật sự vẫn là chủ đề gây tranh cãi và không có chắc chắn. Cho đến giữa thế kỷ thứ 20, quan điểm nhân chủng học được chấp nhận về người Neanderthal là họ nhỏ bé, gù lưng, đi lê chân và giống khỉ, tinh hoa của những người tối cổ sống trong hang động. Phải đến khi một tai nạn thương tâm xảy ra, các nhà khoa học mới xem xét lại quan điểm này. Năm 1947, trong khi tiến hành nghiên cứu thực địa trên sa mạc Sahara, nhà cổ sinh vật học người Pháp Algeria Camille Arambourg đã ngồi dưới cánh của máy bay để tránh ánh nắng gay gắt vào buổi trưa. Một bánh xe đột nhiên phát nổ khiến cho máy bay nghiêng, giáng một đòn lên phần cơ thể phía trên của ông. Trở về Paris, ông đi chụp X-quang phần cổ và nhận thấy cột sống của mình có cấu tạo giống hệt với cột sống của người Neanderthal, vốn bị xem là gù lưng vụn về. Đó có thể là do là cấu trúc sinh lý bẩm sinh của ông, hoặc hình dáng của người Neanderthal trước nay vẫn bị mô tả sai. Thực tế đã chứng minh là giả thuyết sau là đúng. Cuộc sống của người Neanderthal hoàn toàn không giống khỉ. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về họ, nhưng có lẽ chỉ là tạm thời. Ok, như vậy là có lẽ là tìm được cái xương hóa thạch của người Neanderthal, nhưng mà cái xương đó là gặp chúng một cái người Neanderthal bị gù. Nên khiến cho chúng ta tưởng tượng như là người Neanderthal giống như vậy ha. mình hiểu ý tác giả là như vậy. Người ta vẫn thường cho rằng người Neanderthal không đủ thông minh và dẻo dai để cạnh tranh được với chủng người hiện đại mới xuất hiện, vốn nhỏ và lanh lợi. Sau đây là một nhận xét tiêu biểu trích từ một cuốn sách mới xuất bản. Người hiện đại đã vô hiệu hóa lợi thế này, sức mạnh cơ bắp vượt trội của người Neanderthal nhờ quần áo tốt hơn, lửa ấm và nơi an toàn hơn. Trong khi đó, người Neanderthal bị mắc kẹt với thân hình to quá khổ cùng với nhu cầu lớn về thức ăn để duy trì sự sống. Nói cách khác, chính các nhân tố giúp họ sống sót thành công trong suốt 100.000 năm bỗng trở thành một trở ngại lớn đến mức không thể vượt qua. Tuy vậy, vấn đề mấu chốt thì ít khi được đề cập là thể tích não của người Neanderthal lớn hơn đáng kể so với người hiện đại. Theo một tính toán, não của người Neanderthal có thể tích 1,8 lít trong khi người hiện đại là 1,4 lít. Sự khác biệt này còn lớn hơn sự khác biệt giữa người hiện đại và người đứng thẳng ở thời kỳ cuối, một chủng loài mà chúng ta vui mừng xem như đã có tính người. Lập luận được đưa ra là tuy bộ não của chúng ta còn nhỏ hơn, nhưng nó hoạt động hiệu quả hơn nhờ một cơ chế nào đó. Tôi tin mình nói đúng khi nhận xét rằng không có vấn đề nào khác về quá trình tiến hóa của loài người lại xuất hiện một cuộc tranh luận tương tự. Bạn có thể hỏi tôi rằng, nếu người Neanderthal to lớn, dễ thích nghi và tinh khôn đến vậy, thì tại sao họ lại tuyệt chủng? Có một khả năng gây nhiều tranh cãi là họ vẫn đang tồn tại. Alan Thorn là một trong những người đầu tiên phong ủng hộ học là những người tiên phong. Alan Thorn là một trong những người tiên phong ủng hộ học thuyết thay thế, được gọi là học thuyết đa khu vực, cho rằng sự tiến hóa của con người là liên tục. Chi vợ người phương Nam tiến hóa thành người khéo léo, người Hindenburg theo thời gian sẽ tiến hóa thành người Neanderthal, còn người hiện đại đơn giản là tiến hóa từ các loài người cổ đại hơn. Theo đó, người đứng thẳng không phải là một loài riêng biệt mà chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Như vậy, người Trung Quốc hiện đại có tổ tiên là người đứng thẳng cổ đại ở Trung Quốc, người châu Âu hiện đại có nguồn gốc từ người đứng thẳng cổ đại ở châu Âu, cứ như vậy. Trừ việc tôi cho rằng không có người đứng thẳng, Thorne nói. Đó là một thuật ngữ hết sức tinh dụng. Với tôi, người đứng thẳng chỉ đơn giản là một giai đoạn trước chúng ta. Tôi tin rằng chỉ có duy nhất một loài người từng rời châu Phi, và đó chính là người hiện đại. Đọc tới đây thì mình thấy nó cũng hợp lý hơn là việc tự nhiên người Homo sapiens xuất hiện cái là người Neanderthal tuyệt chủng ha. Vì tại sao không phải là họ là đồng hóa với nhau, kết hợp với nhau rồi thành người hiện đại, mà tại sao phải là một cái giống người tuyệt chủng rồi người kia phát triển tiếp, đúng không? Mình nghĩ cái khả năng mà đồng hóa là dễ xảy ra hơn nhiều chứ. Khi mà thực tế chứng minh là giữa Neanderthal và sự giao tiếp giữa Neanderthal và người Homo sapiens là đã có hàng trăm ngàn năm sống cùng nhau ha, thì việc đồng hóa nó có thể xảy ra hơn là việc tự nhiên biến mất ha, tự nhiên bị mất hoàn toàn. Những người phản đối thuyết đa khu vực ngay lập tức chối bỏ nó bằng lập luận rằng thuyết này đòi hỏi mức độ tiến hóa song song phi lý trên khắp cụ thế giới. Ở châu Phi, Trung Quốc, châu Âu, những hòn đảo xa xôi nhất của Indonesia, bất cứ nơi nào con người xuất hiện. Một số người còn cho rằng học thuyết đa khu vực cổ suý cho sự phân biệt chủng tộc mà chính các nhà nhân chủng học đã phải mất một thời gian dài để thoát ra. Trong những năm đầu thập niên 1960, nhà nhân chủng học nổi tiếng của Đại học Pennsylvania, Hanton Kuhn, cho rằng một số chủng tộc hiện đại có nguồn gốc khác nhau. Hàm ý một số người trong chúng ta có nguồn gốc ưu việt hơn so với những người khác. Điều này gợi liên tưởng không tốt tới ý niệm trước đây rằng một số chủng tộc hiện đại như thổ dân của Bushman ở châu Phi, chính xác là Kalahari Sands, và thổ dân Aborigine ở châu Úc là nguyên thủy hơn những chủng người khác. Cho dù cá nhân Kuhn thật sự nghĩ thế nào, thì nhiều người vẫn cho rằng ngụ ý của ông là một số chủng tộc thừa hưởng những đặc tính ưu trội hơn và một số nhóm người cơ bản có thể tạo thành các loài khác nhau. Hiện nay, quan điểm này bị công kích rất gay gắt, nhưng nó từng phổ biến ở nhiều diễn đàn nghiêm túc cho mãi đến khá gần đây. Trước mắt tôi là một cuốn sách nổi tiếng được nhà xuất bản Time Life phát hành vào năm 1961, có đề là The Epic of Man, tạm dịch là Thiên Hùng Ca Con Người, được viết dựa trên một loạt các bài báo trên tạp chí Life. Trong đó, bạn có thể tìm thấy những ý kiến như là người Rhodesia sống cách đây ít nhất 250.000 năm và có thể là tổ tiên của người da đen châu Phi. Kích thước bộ não của họ gần bằng của người hiện đại. Nói cách khác, người da đen châu Phi chỉ mới tiến hóa gần đây từ các sinh vật gần giống với loài người hiện đại. Thorne dứt khoát, vì tôi tin ông chân thành, bác bỏ những quy kết rằng học thuyết của ông mang tính phân biệt chủng tộc trên bất cứ phương diện nào. Và lý giải cho tính thống nhất của quá trình tiến hóa con người bằng việc từng có rất nhiều luồng di chuyển và giao thoa giữa các nền văn hóa và khu vực. Không có lý do gì để giả định rằng con người chỉ đi theo một hướng, ông nói. Con người đã đi khắp nơi và ở những nơi họ gặp nhau, họ gần như chắc chắn có sự trao đổi vật chất di truyền thông qua giao phối. Những người mới đến đây không thay thế mà cùng sống với dân bản địa, họ hòa lẫn vào nhau. Ông so sánh tình huống này giống như khi mà các nhà thám hiểm Cook và Magellan lần đầu tiên bắt gặp thổ dân. Đó không phải là một cuộc gặp gỡ các loài khác biệt mà của cùng một loài, nhưng với một số đặc điểm thể chất khác biệt. Paul khẳng định, những gì bạn thật sự nhìn thấy trong các hóa thạch là một quá trình biến đổi liên tục và trơn tru. Có một hộp sọ nổi tiếng từ Bartrenola ở Hy Lạp với niên đại khoảng 300.000 năm đã từng là chủ đề gây tranh cãi giữa những người theo chủ nghĩa truyền thống vì nó có vẻ giống người đứng thẳng, nhưng cũng có nhiều điểm giống người hiện đại. Vâng, chúng tôi nói rằng đây chính là những gì người ta sẽ tìm thấy ở các loài đã tiến hóa chứ không phải là bị thay thế. Có thể giải quyết các vấn đề này qua bằng chứng về sự giao phối. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng chứng minh hay bác bỏ nếu chỉ dựa vào các hóa thạch. Năm 1999, các nhà khảo cổ ở Bồ Đào Nha tìm thấy bộ xương của một đứa trẻ khoảng 4 tuổi đã chết cách đây 24.500 năm. Xét về tổng thể, bộ xương mang đặc điểm của người hiện đại, nhưng lại mang một số đặc điểm của người cổ đại, có thể là người Neanderthal. Xương chân to khỏe bất thường, răng kiểu sản xuất, và mặc dù không phải tất cả mọi người đều đồng ý về nó, một vết lõm nơi mặt sau của hộp sọ được gọi là một hố siêu anion đặc thù của người Neanderthal. Eric Trinkos đến từ Đại học Washington ở St. Louis, cơ quan nghiên cứu hàng đầu về người Neanderthal, đã tuyên bố đứa trẻ là con lai, minh chứng của việc người hiện đại và người Neanderthal đã lai giống với nhau. Tuy nhiên, những người khác băn khoăn tại sao các đặc điểm của người Neanderthal và người hiện đại không pha trộn nhiều hơn. Một nhà phê bình đã nhận định, nếu quan sát một con la, bạn không thể thấy nửa đầu của nó trông như một con lừa và nửa sau giống một con ngựa. Hai, chào Bảo Nguyên nha, chào Vạn Lý Độc Hành. Chà, trễ như vậy mà có những bạn mới vào luôn. Ok. Ian Tattersall tuyên bố đây chỉ đơn thuần là một đứa trẻ hiện đại chắc mập. Ông đồng ý rằng cũng có thể đã xảy ra chuyện này chuyện nọ giữa người Neanderthal và người hiện đại, nhưng không tin rằng nó có thể dẫn đến sự sinh sản thành công. Tôi chưa từng biết hai sinh vật nào thuộc hai khu vực sinh học khác biệt đến vậy mà vẫn được xem là cùng loài, ông nói. Với các mẫu hóa thạch vô ích đó, các nhà khoa học đã chuyển qua hướng nghiên cứu nhiều hơn về mặt di truyền học, đặc biệt là về ADN và ti thể. Về ADN ti thể ha, ADN ti thể mới được phát hiện vào năm 1964, nhưng vào thập kỷ 1980, một số học giả uyên bác tại Đại học California, Berkeley đã phát hiện ở nó hai tính chất khiến nó có tính năng đặc biệt như một đồng hồ phân tử. Nó chỉ được di truyền theo dòng mẹ, nên ở mỗi thế hệ mới nó không bị lẫn lộn với ADN của bên cha, và tốc độ đột biến của nó nhanh gấp khoảng 20 lần so với ADN hạt nhân thông thường, nên việc phát hiện và lần theo kịp di truyền trở nên dễ dàng hơn qua thời gian. Nhờ theo dõi tỷ lệ đột biến, họ có thể lần ra lịch sử di truyền và các mối quan hệ của toàn bộ nhóm người. Năm 1987, nhóm nghiên cứu Berkeley do Alan Wilson đứng đầu đã tiến hành phân tích ADN ti thể của 147 cá nhân và tuyên bố sự xuất hiện của người hiện đại ở châu Phi trong 140.000 năm trước, và tất cả con người ngày nay đều có nguồn gốc từ những người đó. Quan điểm này lúc đầu đã giáng một đòn mạnh lên học thuyết đa khu vực, nhưng sau đó người ta bắt đầu xem xét các dữ liệu kỹ lưỡng hơn. Một trong những điểm bất thường nhất, gần như quá bất thường để có thể thực sự tin tưởng, là cụm từ người châu Phi được dùng trong nghiên cứu này thực chất chỉ người Mỹ gốc Phi, trong khi gen của họ đã bị trung hòa đáng kể trong suốt mấy trăm năm qua. Sự nghi ngờ về tỷ lệ đột biến giả cũng sớm nổi lên. Đến năm 1992, nghiên cứu này đã bị mất uy tín trên diện rộng, song các kỹ thuật phân tích di truyền tiếp tục được hoàn thiện. Vào năm 1997, các nhà khoa học của Đại học Munich đã tiến hành trích xuất và phân tích một số ADN từ xương cánh tay của một người Neanderthal nguyên gốc, và lần này họ đã thu được bằng chứng thuyết phục. Nghiên cứu này chỉ ra ADN của người Neanderthal không giống với bất cứ ADN nào được tìm thấy trên trái đất ngày nay. Đây là bằng chứng rõ ràng, cho thấy không có kết nối di truyền nào giữa người Neanderthal và người hiện đại. Đây mới thực sự là một đòn giáng mạnh và học thuyết đa khu vực. À, như vậy là không phải là tiến hóa từ từ ha, có nghĩa là có giống loài Neanderthal và nó đã bị biến mất. Sau đó, cuối năm 2000, tạp chí Nature và các báo khác đã đăng tải một nghiên cứu của Thụy Điển về ADN ti thể của 53 người. Nghiên cứu kết luận rằng tất cả loài người hiện đại đều xuất hiện từ châu Phi trong 100.000 năm qua và sinh sôi từ một cộng đồng không quá 10.000 cá thể. Kế tiếp, Eric Lander, giám đốc của Viện Whitehead, trung tâm nghiên cứu bộ gen của Viện Công nghệ Massachusetts, đã tuyên bố rằng người châu Âu hiện đại và có lẽ những người xa hơn thế nữa đều là hậu duệ của một nhóm không nhiều hơn một vài trăm người châu Phi đã rời quê hương của họ gần 250.000 năm trước. Như chúng ta đã lưu ý ở đâu đó trong cuốn sách này, loài người hiện đại đã thể hiện rất ít biến đổi gen. Sự đa dạng di truyền trong một quần thể 55 con tinh tinh còn lớn hơn toàn bộ loài người, một nhà khoa học đã nhận định. Và điều này sẽ được lý giải. Chúng ta phát triển từ một nhóm dân cư nhỏ, không có đủ nhiều thời gian hay là số cá thể để tạo nên các dạng đột biến. Điều này một lần nữa đã giáng một đòn khá mạnh lên học thuyết đa khu vực. Một học giả của bang Penn đã phát biểu trên tờ Washington Post, sau này mọi người sẽ không quá quan tâm về thuyết đa khu vực vì nó có quá ít chứng cứ thuyết phục. Tuy nhiên, tất cả đã bỏ qua niềm kinh ngạc vô tận mà các bộ xương cổ xưa ở Mungo, phía tây New South Wales đem lại. Đầu năm 2001, Thôn cùng các đồng nghiệp tại Đại học Quốc gia Australia cho biết họ đã phục hồi ADN từ các mẫu Mungo cổ nhất có niên đại 62.000 năm và cho biết ADN này mang tính khác biệt về mặt di truyền. Cái công nghệ nghiên cứu ADN cũng hay quá các bạn ha. Mình cứ nghĩ là ADN phải nằm trong kiểu thịt thà những cái gọi là cái sinh vật sống chứ. Còn những cái bộ xương thì gọi là toàn carbon không mà cũng còn chứa ADN. Nghĩa là những cái bộ xương này họ... họ tìm niên đại 62.000 năm trước rồi, là chỉ còn bộ xương khô thôi, không biết làm sao là phục hồi lại được ADN luôn. Là không lẽ những cái chất gọi là carbon lại vẫn mang ADN nó trọng, hay là không biết là họ dùng cách nào ha. Theo nghiên cứu, người đàn ông Mungo này đã có cấu trúc giải phẫu hiện đại như bạn và tôi, nhưng mang một bộ gen đã tuyệt chủng. ADN ti thể của ông không còn được tìm thấy ở loài người hiện nay. Để thật bất thường, nếu giống như tất cả loài người hiện đại, ông là hậu duệ của những người đã rời bỏ châu Phi trong quá khứ. Điều này đã đảo ngược mọi thứ, Thor nói, không che giấu được niềm vui sướng. Sau đó, một phát hiện bất thường khác thậm chí còn gây tò mò hơn được đưa ra. Rosalind Harding, nhà di truyền học quần thể tại Viện Nhân chủng học sinh học Đại học Oxford, trong khi nghiên cứu gen Betangoblin ở người hiện đại, đã tìm thấy hai biến thể rất phổ biến người châu Á và người dân bản địa Australia, song hầu như không tồn tại ở châu Phi. Bà chắc chắn là các gen biến thể xuất hiện khoảng hơn 200.000 năm trước không phải ở châu Phi mà ở Đông Á, rất lâu trước khi người hiện đại tới khu vực này. Cách duy nhất để lý giải là tổ tiên của những người hiện sống ở châu Á bao gồm các chủng người cổ đại, người Java và các chủng người tương tự. Điều thú vị là chính gen biến thể này, còn có thể gọi là gen của người Java, xuất hiện trong các cộng đồng hiện đại tại Oxfordshire. Cảm thấy bối rối, tôi đến gặp Hardin ở Viện Nhân chủng học sinh học, vốn là một biệt thự xây bằng gạch cũ trên đường Banbury, Oxford. Bà là một người Australia nhỏ bé, nhanh nhẹn, đến từ Brisbane, có khả năng hiếm hoi là vừa vui vẻ vừa chăm chú. Sai một từ, đi một dặm luôn các bạn ha. Tôi không biết, bà đáp ngay và nhoẻn miệng cười khi tôi hỏi làm thế nào mà người dân Oxfordshire có chuỗi Betagoblin mà lẽ ra họ không thể có. Nhìn chung, bà nói tiếp với giọng chậm hơn. Các dữ liệu di truyền đa phần ủng hộ giả thuyết di cư từ châu Phi, nhưng sau đó bạn gặp phải những vấn đề bất thường mà hầu hết các nhà di truyền học không muốn nhắc đến. Chúng ta sẽ thu được lượng thông tin khổng lồ nếu có thể hiểu được điều này, song hiện tại thì chưa thể. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Bà từ chối bình luận về ý nghĩa của việc tồn tại cái gen gốc Á ở Oxfordshire và chỉ nói tình hình rất phức tạp. Tất cả những gì chúng ta có thể nói tại thời điểm này là mọi thứ rất lộn xộn và chúng tôi thực sự không biết. Vào lúc chúng tôi gặp gỡ đầu năm 2002, một nhà khoa học Oxford khác là Brian Schicks đã xuất bản một cuốn sách nổi tiếng có nhan đề là The Seven Daughters of Eve, tạm dịch là 7 con gái của Eve, trong đó sử dụng các nghiên cứu về ADN ti thể. Ông đã tuyên bố có thể lần theo gen của gần như tất cả người châu Âu đang sống để tìm về một nhóm dân cư nguyên thủy gồm 7 phụ nữ. Những người con gái của Eve được nhắc đến trong nhan đề. Họ sống từ khoảng 10.000 cho đến 45.000 năm trước, trong thời gian mà khoa học gọi là thời đá cũ. Schitt đã đặt tên cho mỗi người phụ nữ trong số này cái tên là Usura, Senia, Jamins và cứ tiếp tục như vậy. Thậm chí có cả lý lịch cá nhân chi tiết. Usura là đứa con thứ hai, đứa đầu tiên đã bị báo tha đi mất khi chỉ mới 2 tuổi. Khi tôi hỏi Harding về cuốn sách, bà mỉm cười tươi tắn nhưng thận trọng như thể không biết nên trả lời tôi thế nào. Vâng, có lẽ anh phải cảm ơn anh ta ở một mức nhất định vì đã giúp phổ biến một đề tài khó khăn, bà nói và dừng lại trầm ngâm. Nhưng khả năng anh ta đúng thì vẫn hết sức xa vời. Bà cười, sau đó tiếp tục nói cụ thể hơn. Dữ liệu từ bất cứ một gen đơn lẻ nào không thể cho bạn biết được điều gì thực sự chắc chắn. Nếu bạn lần ngược lại các ADN ti thể, nó sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó, một Ursula hoặc là Tara, bất cứ ai, hay là bất cứ ai. Nhưng nếu bạn bắt đầu từ bất cứ mẫu ADN nào khác, bất kỳ gen và lần theo nó sẽ đưa bạn đến một kết luận hoàn toàn khác. Tóm lại, việc này có chút gì đó giống với việc bạn ngẫu nhiên đi theo một con đường dẫn ra khỏi London và nhận thấy cuối cùng nó đã kết thúc tại John O'Cross. Từ đó bạn rút ra kết luận rằng bất kỳ ai ở London chắc chắn phải đến từ phía Bắc Scotland. Họ có thể đã đến từ đó, tất nhiên, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể đến từ bất cứ nơi nào trong số hàng trăm nơi khác nhau. Dưới góc nhìn này, theo Harding, mỗi gen là một đường cao tốc riêng và chúng ta mới chỉ bắt đầu lập bản đồ các tuyến đường. Một gen đơn lẻ không bao giờ cho bạn biết toàn bộ câu chuyện, bà nói. Vậy, phải chăng việc nghiên cứu về gen không đủ tin cậy? Nói chung, anh vẫn có thể tin tưởng các nghiên cứu đó. Điều không thể tin là các kết luận quá rộng mà người ta thường gán cho chúng. Bà nghĩ giả thuyết di cư từ châu Phi có thể đúng đến 95%, xong nói thêm: tôi nghĩ cả hai bên đã có phần phi khoa học khi khẳng định chắc nịch rằng câu chuyện phải là như thế này hay thế khác. Mọi thứ trong cuộc sống dường như không đơn giản như vậy, bởi mỗi bên đều có lý riêng. Các bằng chứng bắt đầu cho thấy rõ hơn là có nhiều lần di cư và phân tán ở các nơi khác nhau trên thế giới theo mọi phương hướng có thể, và thường có pha trộn gen. Việc bóc tách chúng sẽ không bao giờ là dễ dàng. Ngay từ lúc này, cũng có một số bài báo cáo hoài nghi về độ tin cậy của các tuyên bố liên quan đến việc phục hồi ADN cổ xưa. Một bài viết học thuật trên tạp chí Nature đã kể lại chuyện một nhà cổ sinh vật. Khi bị một đồng nghiệp hỏi liệu ông có nghĩ một hộp sọ cổ có thể được đánh Vecni hay không, đã liếm phần đỉnh của nó và trả lời là có. Trong quá trình này, bài viết trên tạp chí Nature nhận định một lượng lớn ADN của người hiện đại sẽ lan sang hộp sọ, khiến nó trở nên vô dụng cho các nghiên cứu trong tương lai. Tôi hỏi Harding về điều này. Ồ, gần như chắc chắn nó bị tạp nhiễm, bà cho biết. Chỉ cần cầm một chiếc xương cũng đủ để khiến nó nhiễm bẩn. Hơi thở cũng làm nó nhiễm bẩn. Đa phần nước trong phòng thí nghiệm của chúng ta cũng gây nhiễm bẩn mẫu vật. Chúng ta đều đang bơi trong ADN ngoại lai. Để một mẫu vật đáng tin cậy và sạch, nó phải được khai quật trong điều kiện vô trùng và xét nghiệm ngay tại hiện trường. Điều khó khăn nhất là không để mẫu vật bị tạp nhiễm. Vậy, có nên nghi ngờ là những kết luận rút ra từ đó? Tôi hỏi. Harding gật đầu nghiêm trang. Rất nên, bà nói. Nếu bạn muốn hiểu ngay tại sao chúng ta biết và nghiên cứu được rất ít về nguồn gốc loài người, tôi có một nơi để chỉ cho bạn. Đó là ngoài rìa của dãy đồi ngông xanh tươi về phía nam và tây Nairobi, Kenya. Lái xe ra khỏi thành phố trên đường cao tốc chính là dẫn tới Uganda. Sẽ có khoảnh khắc bạn choáng ngợp đến kinh ngạc khi mà mặt đất trải dài và trước mắt là đồng bằng châu Phi dường như vô tận, xanh mướt màu lá. Đây là thung lũng Great Rift với vòng cung bao trọn 3.000 dặm phía đông của châu Phi, ghi dấu sự đứt gãy kiến tạo đã khiến cho châu Phi tách khỏi lục địa châu Á. Tại đây, cách Nairobi khoảng 65 km, men theo đáy thung lũng khô cằn là một khu vực cổ xưa được gọi là Olagesailie, nằm ngay cạnh một hồ lớn. Vào năm 1919, sau khi hồ nước đã biến mất rất lâu, một nhà địa chất tên là Gregory cho đào bới khu vực này nhằm tìm kiếm khoáng sản và bắt gặp một khu vực lộ thiên có các loại đá tối màu bất thường nằm rải rác, hẳn phải do bàn tay con người tạo ra. Ông đã tìm thấy một trong những điểm sản xuất công cụ Anchor vĩ đại mà Ian Tatterson từng nói với tôi. Tình cờ, vào mùa thu năm 2002, tôi đến thăm di tích đặc biệt này. Tôi tới Kenya vì mục đích hoàn toàn khác. Đó là đi thăm một số dự án được tiến hành bởi tổ chức từ thiện quốc tế CARE. Nhưng khi ban tổ chức biết tôi quan tâm tới nguồn gốc con người để viết cuốn sách này, họ đã thêm chuyến tham quan Olagesailie vào lịch trình của tôi. Sau khi mà được nhà địa chất học Gregory phát hiện, di chỉ Olagesailie nằm im lìm trong hơn 2 thập kỷ trước khi cặp vợ chồng nổi tiếng Louis và Marie Leakey bắt đầu cuộc khai quật mà đến nay vẫn chưa kết thúc. Những gì nhà Leakey tìm thấy là một khu đất trải dài tới 4 hectare, nơi các công cụ được tạo ra với số lượng không đếm xuể trong suốt khoảng 1 triệu năm, từ khoảng 1,2 triệu đến 200 nghìn năm trước. Ngày nay, các công cụ được bảo vệ trước các tác nhân ngoại lai có khả năng gây hại nhất bằng cách đặt dưới những cái chớn bằng thiết, có rào chắn và căng dây để ngăn khách tham quan không nhặt nhạnh. Mặt khác, các công cụ vẫn chỉ được để nguyên ở nơi những người chế tạo ra chúng bỏ lại và nơi nhà Leakey tìm ra chúng. Mình tưởng tượng như là ở chỗ đó có một cái đồng bằng rất là bự, quăng những cái công cụ bằng đá được đục đẽo xuống để tại đó ha. Ta tìm ra rất nhiều luôn chứ không phải chỉ một hai cái cục đá đó. Gilani Gali, một người đàn ông trẻ tuổi đến từ bảo tàng quốc gia Kenya, được cử đến với vai trò hướng dẫn viên, đã nói với tôi rằng thạch anh và đá vỏ chai được dùng để chế tạo ra những chiếc rìu lớn không hề có ở dưới đáy thung lũng. Họ phải lấy đá từ đó, anh nói, chỉ về phía hai đỉnh núi mờ phía xa, đối diện với khu vực này, Olagesailie và Oniscut. Khoảng cách là tầm 10 km, một chặng đường dài để có thể mang vác đá bằng tay. Tất nhiên, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán tại sao những người Ole Gassels đầu tiên lại tự làm khó mình như vậy. Không chỉ mang các tảng đá nặng từ một nơi xa đáng kể đến bên bờ hồ, đáng chú ý hơn, sau đó thậm chí còn sắp xếp lại khu vực này. Cuộc khai quật của nhà Leakey cho thấy các khu vực chuyên biệt nơi rìu được chế tạo và các khu vực khác nơi rìu cùn được mang tới để được mai lại. Nói ngắn gọn, Ole Gassels là một loại công trường hoạt động trong suốt 1 triệu năm. Thông qua nhiều lần tìm cách mô phỏng khác nhau, người ta nhận thấy tạo ra rìu là tốn nhiều sức lao động và rất khó chế tạo. Ngay cả khi đã thành thục, vẫn sẽ mất hàng giờ để làm ra chúng. Nhưng đáng ngạc nhiên là chúng không đủ tốt để cắt, chặt, nạo hoặc làm bất cứ tác vụ nào khác như là người ta kỳ vọng. Vì vậy, chúng ta lại trở về với quan điểm cho rằng trong vòng 1 triệu năm, lâu hơn rất nhiều so với thời gian loài người hiện đại đã tồn tại, người nguyên thủy đã kéo rất đông đến địa điểm này để làm ra số công cụ nhiều đến mức đáng kinh ngạc, trong khi chúng lại vô dụng đến mức đáng tò mò. Những người này là ai? Thực sự chúng ta không có ý tưởng nào để trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta tin rằng đó là người đứng thẳng vì không biết đến ứng cử viên nào khác. Điều này đồng nghĩa với việc tại thời điểm đỉnh cao của họ, các công nhân Ole Gassels đã có bộ não tương đương với trẻ sơ sinh thời hiện đại. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào làm cơ sở kết luận. Trong hơn 60 năm tìm kiếm, không có bộ xương người nào được phát hiện trong hoặc là quanh các vùng lân cận của Ole Gassels. Dù họ đã dành bao nhiêu thời gian để đẽo đá ở đây, dường như họ đã đi tới nơi khác để chết. Nơi rất kỳ lạ ha. Một cái ngôi mộ, những cái công cụ đá, nhưng mà không có tìm thấy một cái xương người nào ở đó cả. Như là người ta làm đá xong, ta tới đó, người ta bỏ tại đó ha. Xong rồi họ đi nơi khác. Tất cả những điều này là một bí ẩn, Gianni Galli nói với tôi, cười rỡ, hạnh phúc. Những người Ole Gassels đã biến mất khỏi hiện trường khoảng 200.000 năm trước, trước khi mà hồ khô cạn và thung lũng Great Leaf đã bắt đầu trở nên nóng và cằn cỗi như ngày nay. Nhưng cũng vào lúc này, kỷ nguyên của họ với vai trò là một loài đã qua đi, thế giới chuẩn bị đón chủ nhân đích thực đầu tiên, loài người hiện đại. Mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Ok. Hết rồi các bạn. Hôm nay chúng ta dừng livestream tại đây nha. Lâu rồi chưa đọc lâu như vậy. Bây giờ là 9:40 rồi, gần 10 giờ rồi. Chắc là mọi người nghe livestream này cũng đã rất là mệt mỏi rồi ha. Nghe hơn 2 tiếng đồng hồ. Ok, thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. À, trước khi dừng livestream, giới thiệu quyển sách. Mới luôn. Đây, mình gọi là mới book hai cái quyển sách mới. Chưa khui ra luôn các bạn ơi. Để mình coi quyển nào dày hơn, đó là quyển Body Language ha. Giới thiệu sơ sơ với mọi người xem cái quyển khách sắp tới mà mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Lộn rồi. Đây là quyển đây là một cái quyển về triết học. Chà, dài dữ vậy. Chưa bao giờ mình đọc triết học ở trên livestream mà mình được một bạn theo dõi ở trên YouTube giới thiệu cho mình quyển sách này. Mình coi review thì cũng thấy rất là hứng thú. Tôi là ai? Và đây là một cái câu hỏi mà khi còn trẻ mình cũng đã tự đặt câu hỏi cho mình rất nhiều. Tôi là ai ha? Và ở đây tác giả sẽ giải thích theo kiểu triết học. Mình cũng chưa biết là như thế nào. Mà đây là một quyển sách được gọi phân loại trong mảng triết học ha. Nghe rất hấp dẫn nên mình mua để có dịp đọc cho mọi người tham khảo luôn. Và trong hộp này chắc là quyển Body Language, hy vọng họ không giao lộn sách. Thời gian này mua hàng online các bạn, các nơi không có nơi nào cho kiểm hàng hết á. Mình thấy rất kỳ lạ ha, thời kỳ đầu cho nhưng mà bây giờ không biết sao hết cho rồi. Đây, The Body Language. Dịch ra rất dài, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể ha. Tên tiếng Anh của nó chỉ là The Body Language thôi. Đó. Sách này thì ở Việt Nam rất nổi tiếng ha. Mình lên Tiki thấy rất nhiều người review quyển sách này. Rất nhiều người đã mua và review đánh giá quyển sách này. Mình cũng đã đọc quyển sách này từ hồi còn học phổ thông rồi. Mình thấy rất là hay và đây là một trong những quyển sách gọi là định hướng mình rất là nhiều ở trong cái thời gian sau này. Kiến thức trong sách này thì mình nhớ, rồi có một vài cái nhớ tới bây giờ luôn, tại vì sử dụng hoài à. Nên đây là một cái quyển sách mình nghĩ là thực tiễn, rất là hữu ích cho mọi người. Nên mình sẽ quyết định đọc lại quyển sách này luôn, giới thiệu cho những ai chưa biết cuốn sách về ngôn ngữ cơ thể. Đó là quyển sách về livestream sau mình sẽ đọc. Ok. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại, lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 6 giờ rưỡi tối các bạn nha, 6 giờ rưỡi tối. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, cảm ơn chị Thủy nha. Xin chào và hẹn gặp lại.